Vô thượng thần đế 176 chương 1742 nhị tinh đan sư, các ngươi hai cái khẩn trương như vậy làm gì? Mục Vân lắc đầu nói, ta muốn nói, bất quá thời gian còn thiếu, các ngươi không cần gấp gáp như vậy, hoàn toàn ngược lại liền không tốt, mà lại cũng muốn chú ý mình tu hành, không thể bỏ bê tu hành. Mục Vân nhìn xem hai người khẩn trương bộ dáng, cười khổ không thôi. Đến mức khẩn trương như vậy sao? Đúng đấy, ta đều cùng bọn hắn nói bao nhiêu lần, đừng như vậy bận rộn, mệt chết chính mình, được không? Bù mất, nhiều bồi bồi ta đến tứ tượng hiên, buông lỏng một chút tốt bao nhiêu a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười vang lên, cũng giống như ngươi dạng này, vậy chúng ta Viêm Minh sớm muộn xong đời. Mục Vân không có chuyển thân, trực tiếp mở miệng nói, Lang tể tử, ngươi nói như vậy liền quá phận. Ta trong mấy ngày qua có thể là chạy ngược chạy xuôi, trên dưới chuẩn bị xử lý sự tình có thể nhiều. Ngươi làm vung tay trưởng quỹ, ta mặc kệ ai quản, mệt mỏi như vậy đến buông lòng một chút. Ngươi còn nói ta. Tạ Thanh trực tiếp ngồi xuống, một ngụm rượu vào trong bụng. Hoa cà cà, Hiên Ninh Vũ, ngươi rất biết làm việc a. Ta đến, cho ta rượu ngon. Lang tể tử đến, ngươi liền cho hắn cái đồ chơi này uống a. Tạ Thanh cười ha ha nói. Hiên Ninh Vũ giờ phút này càng là xấu hổ. Mục Vân cười mắng, ngươi bớt ở chỗ này pha trò, gần nhất đi địa phương nào, ngươi cho rằng ta không biết sao? Xem ra lại có người mật báo bị ta bắt tới, cần phải hảo hảo xử trí. Tạ Thanh nhìn xem mấy người, uy hiếp nói. Mọi người đều là cười theo. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người chính là quan hệ mật thiết, Tạ Thanh có thể gọi thẳng Mục Vân lang tể tử, mắng to Mục Vân có thể là bọn hắn, nhưng cũng không dám. Hảo, tất cả ngồi xuống tới đi. Mục Vân nhìn xem đám người nói, ta chỉ là nghĩ đơn giản ăn bữa cơm, có chuyện gì ăn cơm xong lại báo cáo cũng không muộn. Đám người lính mệnh đều là ngồi xuống, một bữa cơm bữa ăn cũng liền Tạ Thanh rất thoải mái dễ chịu, mấy người khác đều là vội vã cuống cuồng. Mục Vân cũng biết bọn gia hỏa này triệt để đem hắn xem như minh chủ cung cấp kính, là không thể nào bỏ xuống trong lòng sợ hãi. Dạng này cũng tốt, một cái quyền lực trưởng khống giả bản thân chính là để thuộc hạ e ngại. Cái này cùng Vân Minh còn không giống. Vân Minh bên trong, tứ hộ vệ là hắn kết giao huyên đệ, Vân vệ là hắn một bước thành lập lên tâm phúc. Hiện tại Viêm Minh bên trong, cũng chỉ có Tạ Thanh là hắn duy nhất tin tưởng người. Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người, cũng không tới loại kia có thể để hắn tín nhiệm tình trạng. Mặt trời lặn phía tây, một bữa cơm mới kết thúc. Mục Vân trở lại Viêm Minh bên trong. Triệu Cực Tùng, Giang Hàn, Nguyên Đại Dũng cùng Nguyên Hoán đám người đều là đến chờ đát lâu. Giang Hàn đột phá rồi, nhìn thấy Giang Hàn tựa hồ đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Mục Vân cười nhạt nói, đa tạ minh chủ. Giang Hàn dập đầu nói, chủ nhân đột phá đến chân thần sơ kỳ cảnh giới, thật đáng mừng. Thuộc hạ dính ánh sáng, cũng đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Đúng vậy, Triệu Cực Tùng cười nói, thuộc hạ mặc dù không có tấn thăng, có thể rõ ràng nhất cảm giác được thân thể của mình so trước kia đề cao mấy lần, vô luận là sinh mệnh lực còn là lực lĩnh ngộ không sai. Nguyên Đại Dũng cũng là cười nói, sinh tử ám ấm sử dụng chúng ta từ nơi sâu xa đạt được chủ nhân quà tặng, bốn người giờ phút này lại không nửa phần lời oán giận. Hết thảy khuất nhục tại thực lực đề thăng phía dưới cũng sẽ không tiếp tục là khuất nhục. Tốt, tất cả vào đi. Nói một chút trong khoảng thời gian này, toàn bộ thập bát châu quận bên trong phát sinh sự tình. Vân Viêm Minh đại điện, nhìn ngược lại là cùng ngày xưa Vân Minh tương tự. Xem ra Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa đúng là hạ rất lớn tâm tư. Triệu Nham Minh còn chưa có trở lại sao? Mục Vân ngồi xuống chính là hỏi. Triệu Nham Minh lập tức Viêm Châu đến Nghiệp Châu, có thể là tại Triệu ra đi một vài thứ liền đi, tựa hồ là đến Tây Bộ khu vực Châu Quận đi, đi làm cái gì, hắn ngược lại là không nói. Triệu Cực Tùng bẩm báo nói. Mục Vân lông mày nhíu lên. Dựa theo Triệu Nham Minh tâm tư, giờ phút này hiển nhiên là sẽ không phản bội chính mình. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Lâm Hạc chắp tay nói. Minh chủ, gần nhất 3 tháng thời gian, khu vực Đông Bộ không có gì biến hóa quá lớn. Thường Sơn quận Thường Gia gần nhất triệu tập không ít binh sĩ tại Nghiệp Châu cùng Thường Sơn quận chỗ giao giới, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tựa hồ lo lắng chúng ta nổi loạn mà tới gần Viêm Châu, Thương Châu bên trong không có gì đồng tính. Kia Thương Châu tông môn Thương Sơn môn, môn chủ cực đồng thương, người này cực kỳ điệu thấp. Từ thành lập Thương Sơn môn đến nay chưa từng nghe qua gia hỏa này có tin tức gì. Ai? Mục Vân giờ phút này đột nhiên nói. Cực đồng thương a? Lâm Hạ kinh ngạc nói, minh chủ chẳng lẽ không biết cực đồng thương? Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Vị này tiên giới tin đồn bên trong thiên chi kiêu tử quả thật là tại Thập Bát Châu quận. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà liền tại Thương Châu. Nói tiếp Vân Lâm Hạc nói tiếp. Quảng Bình quận bên trong, Lư gia hiện tại một nhà độc đại, cũng rất không tệ. Thường xuyên vãng lai, cùng chúng ta Viêm Châu tiến hành giao dịch. Mà nhất phía Nam Thiên Trường quận, nội đấu tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Thiên đế tinh thọ nguyên sắp hết, hắn hai đứa con trai Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành cả ngày tranh đoạt địa bàn. Lão đầu tử muốn quản, có thể là căn bản không có pháp quản Đông Bộ địa khu Bát Đại Châu quận. Hiện tại chúng ta Tứ Đại Châu quận, nhất là đồng tâm hiệp lực chỉ sợ không phải vậy. A Mục Vân nhìn về phía Triệu Cực Tùng đám người, giật giật ngón tay, cười nói, ta nghe nói, tựa hồ Triệu gia cùng Giang gia cùng với Tam Nguyên bang các huyên đệ giữa lẫn nhau có ma sát. Minh chủ Triệu Cực Tùng lập tức khom người nói, thuộc hạ thất trách, nhất định nghiêm ngặt đối đãi. Thuộc hạ Giang Hàn cũng là khom người nói, chúng ta nhất định chặt chẽ quản giáo thôi. Mục Vân khua tay nói, Tam Đại Châu quận tại Viêm Châu bên trong liều đấu, chuyện này trừ cuối cùng có thể che giấu, trước đó đúng là phát sinh, rất nhiều người nhìn thấy, cũng không che giấu được. Như vậy đi, các ngươi tam đường, mỗi một đường khẩu, ta tự mình cho huyện các ngươi 100 vạn thần tinh. Ghi nhớ, cái này 100 vạn thần tinh là ta cho các ngươi tam phương bọn thuộc hạ, dựa theo cảnh giới cao thấp phân phối. Nói cho bọn hắn, dĩ hòa vi quý, nếu là ta làm như vậy còn không thể lắng lại một ít người nộ khí, vậy liền đừng trách ta thanh lý môn hộ. Vân vân vân. Triệu Cực Tùng bốn người lập tức chắp tay lễ bái, nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cũng không phải bọn hắn sợ chết, mà là một khi tin tức dò dỉ, tam phương giữa lẫn nhau cừu hận đúng là khó mà hóa giải. 3 tháng này bọn hắn đã là cường độ cao trấn áp, bất quá là liền xem như lớn hơn nữa trấn áp cũng không chống đỡ được thần tinh an nguy. A Mục Vân lần nữa nói, hảo, việc đã đến nước này, ta chỉ muốn nói, đi qua đều đi qua, ta cũng không muốn tương lai đại gia nhất trí đối ngoại thời điểm đột nhiên bị người châm ngòi đấu tranh nội bộ. Vân báo ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài một thanh âm vang lên, khởi bẩm minh chủ, Lư gia lão gia tử Lư Tuấn Sinh bái phỏng tới thật sự là nhanh. Mục Vân cười nói, mời hắn vào đi. Hảo, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vân lập tức, đám người tản ra. Ngoài cửa, Lư Tuấn Sinh đến. Mục lão đệ, khụ khụ, không đúng, hẳn là Mục minh chủ Lư lão. Ngươi nói như vậy, có thể là gãy sát ta. A Mục Vân cười ha ha nói, vừa vặn sắc trời đã tối, nên dùng bữa tối. Ta phát hiện Tứ Tượng Hiên cơm canh thật ăn ngon, ta dẫn ngươi đi Mục lão đệ. Ta lần này tới, ta biết. Mục Vân cười nói, vì Lư Minh Khôn, yên tâm, ta hiện tại đã là nhị tinh đan sư. Nghe đến lời này, Lư Tuấn Sinh trên trán một vòng rung động hiện lên. Mục Vân thực sự là quá mạnh, lần này nhìn thấy Mục Vân đến chân thần cảnh giới, hắn đã là rất kinh ngạc. Thật không nghĩ đến, thế mà còn tại học tập đan thuật. Thần đan sư, thần khí sư, thần trận sư, kia ở tại thần giới bên trong cũng đều là hiếm lạ võ giả, thân phận địa vị cao thượng, từ không cần phải nói. Cùng hạ giới cũng khác nhau là, loại này đan sư, khí sư tốc độ tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Ngẫm lại xem chính là có thể minh bạch. Thần đan sư xuất tay luyện chế thần đan, tích lũy thần tinh, đều là có thể dùng tới tu luyện. Thần giới bên trong tu luyện, thiên phú thứ nhất, tiếp theo chính là tài nguyên tu luyện. Thiên kiệt địa linh chỗ, thần tinh thần đan các loại đều là tu luyện tăng lên thiết yếu. Bất cứ lúc nào, những vật này đều là chân quý hút hàng vật phẩm. Hai người tới tứ tượng hiên bên trong, lần này hiên Ninh Vũ tự mình ra nghênh tiếp. Vào chỗ xuống tới, Lư Tuấn Sinh chính là mở miệng nói: Mục lão đệ, trước đó ta đã nói với ngươi, chúng ta hai châu quận liên thủ thống trị toàn bộ Tây Bộ địa khu, mà bây giờ ngươi dùng lực lượng một người chính là làm được. Bực này thiên phú, lão hủ theo không kịp a, hiện tại chỉ chờ Mục lão để thu phục Thường Sơn quận cùng Thiên Trường quận, còn có Thương Châu đâu? Mục Vân hỏi ngược lại. Thương Châu, Lư Tuấn Sinh do dự nói. Nói thật, Mục lão đệ, ngươi chưa tới chân thần hậu kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, còn là không nên động Thương Châu tương đối tốt. U Vinh Quy Quy Mơ, Thương Châu châu chủ cực động thương, Thương Sơn môn môn chủ, thủ hạ chân thần cảnh giới võ giả mười mấy người. Thực lực của bản thân hắn ta cũng không rõ ràng, nhưng là trăm năm trước cũng đã là chân thần cảnh giới. Lư Tuấn Sinh cười khổ nói, người này có thể nói là thâm tàng bất lộ, thì ra là thế. Mục Vân gật đầu nói, xem ra có thời gian, vẫn là muốn đi bái phòng bái phòng. Bất quá dùng Mục lão để thiên phú, chỉ sợ cũng không cần thời gian quá dài. Mục lão để chính là có thể nhất thống Tây Bộ địa khu, tiến quân Đông Bộ, đến thời điểm thập bát châu quận tôn Mục lão để làm chủ, Mục lão để trực tiếp tiến vào Kiếm Thần Tông bên trong tu luyện, tương lai tươi sáng một mảnh a. Tiến nhập Kiếm Thần Tông những này đại tông môn ta cũng không gấp gáp. Mục Vân cười nói, thập bát châu quận ta nhưng còn có một cách bằng hữu, cần phải đi chiếu cố một chút. Nhìn thấy Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, sắc mặt hơi có vẻ lạnh lùng, Lư Tuấn Sinh cũng minh bạch, vì bằng hữu này chỉ sợ không phải cái gì tốt bằng hữu. Lư lão, ngươi hôm nay tại Viêm Châu ở lại, tương lai ta tùy ngươi đến Quảng Bình quận bên trong trị liệu hảo Lư Minh Khôn, thuận đường ta lại đi Thiên Trường quận đi một lần một thân một mình. Đúng, Mục Vân cười nhạt nói, Thiên Trường quận quận chúa Thiên Đế Tinh, người này là chân thần trung kỳ đỉnh phong a. Không sai, vậy là tốt rồi. Mục Vân cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút lão gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt mỉm cười, Lư Tuấn Sinh minh bạch, Mục Vân chỉ sợ là muốn không uổng phí một binh một tốt, cầm xuống Thiên Trường quận. Đông đông đông, ngay tại giờ phút này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sự tình gì? Mục Vân dò hỏi. Minh chủ Triệu Nham Minh trở về, nói là có tin tức trọng yếu nói cho minh chủ. Tiểu tử này cuối cùng là trở về, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến cùng đi nơi nào. Mục Vân đứng dậy rời phòng. Lư Tuấn Sinh thấy cảnh này cũng là cười khổ một tiếng. Hiện nay Mục Vân là càng thêm có một chồng lên vị người tư thái a. Vô Thượng Thần Đế 176 chương 1743 Nam Nguyên Thành. Mà giờ khắc này, một gian khác gian phòng bên trong, Triệu Nham Minh một thân trường sam màu trắng, khí tức nho nhã, hiển lộ hoàn toàn, cho người ta một loại phong trần mệt mỏi cảm giác. Mục huyên, Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân, vội vàng nói, những ngày qua không từ mà biệt, hy vọng Mục huyên biệt giới mang, chỉ là sự tình khá là gấp, cho nên ta chưa kịp nói cho Mục huyên sự tình gì. Nói nghe một chút, lần này ta là đạt được Hỏa Ngọc Tử cùng Vũ Đông Thanh xin giúp đỡ, mới đi tới Đông Bộ địa khu. Hỏa Ngọc Tử, Vũ Đông Thanh? Mục Vân nhíu mày nói, hai người này lúc đầu liền cùng ta không có gì giao tình. Bọn hắn gặp được phiền phức. Cùng ta có liên can gì, có thể là Vân Lang cùng Minh Chủ có giao tình. Triệu Nham Minh lần nữa nói. Hiện nay, Tây Bộ Thập Đại Châu quận bên trong, Tỉnh Châu, Thanh Châu, U Châu, Xuyên Châu cùng Đồng Châu ngũ Đại Châu, đều là bị Vân Lang trưởng khống. Mà lại lân cận Đông Hoàng quận, chính là Chu Vô Khuyết trưởng khống. Chu Vô Khuyết người này đầu nhập Vân Lang, có thể nói Vân Lang trưởng khống lấy Tây Bộ Thập Đại Châu quận lục cách Tây Bình quận, hiện nay bị Hỏa Ngọc Tử khống chế. Mà Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận thì là bị Vũ Đông Thanh trưởng khống. Còn lại Lang Châu hiện tại là Phổ Thạc trưởng khống. Nghe được Triệu Nham Minh, Mục Vân cười nói, xem ra các ngươi trước đó mời vị tiến nhập thần giới thần tuyển chi tử, quả nhiên là thiên hàng thần mệnh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem các đại châu quận bao quát tại trong tay mình rồi. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ quan tâm Đổ Nhi ta Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền an nguy. Những người khác, ta một mực mặc kệ. Mục Vân khua tay nói, Vân Lang nếu là nghĩ thôn phệ bọn hắn, kia để chính bọn hắn đến cầu ta. Nếu không, ta làm gì để ý tới bọn hắn. Cho dù là thập đại châu quận đều bị Vân Lang nuốt, ta Mục Vân cũng sẽ không sợ hắn. Có thể là Triệu Nham Minh, Mục Vân lần nữa nói, ngươi lựa chọn đầu nhập ta, liền nên biết tính tình của ta cùng bản tính. Những người này sống hay chết cùng ta có liên can gì không? Có Đổ Nhi ta tin tức, ta là sẽ không hiện tại đi Tây Bộ. Về phần bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Vâng, Triệu Nham Minh chắp tay khổ sở nói. Hắn lúc trước tiến vào thần giới trước đó, cùng Chu Vô Khuyết, Hỏa Ngọc Tử đám người quan hệ coi như không tệ. Hiện tại muốn giúp bọn hắn một chút, có thể là Mục Vân cùng bọn hắn lại là không có bất cứ quan hệ nào. Mục Vân nói không giúp, kia toàn bộ tứ đại châu quận binh sĩ không có khả năng có một người xuất động. Hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, không có khả năng cải biến Mục Vân ý nghĩ. Nhìn thấy Triệu Nham Minh không nói nữa, Mục Vân lần nữa nói, ngươi ghi nhớ, hiện tại ngươi là thuộc hạ của ta, bất kỳ cái gì hành động cần ta xin chỉ thị, toàn bộ Viêm Minh bên trong tất cả mọi người làm sự tình đều cần ta đồng ý, trừ Tạ Thanh. Hiển nhiên ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách này. Hiểu không? Có mấy lời Mục Vân không thể không nói rõ sở. Nếu không Triệu Nham Minh lại còn coi chính mình còn là ngày xưa Triệu gia thiên tài. Ta minh bạch, lui ra đi. Mục Vân lần nữa nói. Đúng. Ngày mai theo ta cùng nhau đến Quảng Bình quận, lại chuyển đường đến Thiên Trường quận. Vâng, lời nói rơi xuống, Triệu Nham Minh rút đi. Trở lại trong giạp, Lư Tuấn Sinh nhìn xem Mục Vân, cười nói, chuyện không tốt cũng là không phải. Mục Vân khổ sở nói, bị một đám người không liên hệ thỉnh cầu ta hỗ trợ lập tức. Mục Vân liền đem Triệu Nham Minh nói tới lời nói từng cái giảng thuật. Kỳ thật chuyện này, ngươi nếu là nguyện ý xuất binh trợ giúp, kia Tây Bình quận, Sơn Dương quận, Đan Dương quận cùng với Lang Châu, cái này Tứ Châu quận, có thể đều trở thành ngươi phụ thuộc. Lư lão nghĩ quá đơn giản. Mục Vân lắc đầu nói, bọn gia hỏa này mỗi một cách đều là tâm cơ cực sâu. Bọn hắn biết ta cùng Vân Lang cừu hận, cho nên kéo ta công kích, như là một đám lang hy vọng hai hổ tướng tranh. Bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi muốn xuất thủ, cũng không phải hiện tại. Mục Vân nội tâm đã có quyết đoán. Đêm đó hai người uống rượu một phen trở lại Minh Chủ phủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân chính là theo Lư Tuấn Sinh đến Quảng Bình quận, đến Lư gia xem xét Lư Minh Khôn thương thế, chính là bắt đầu luyện chế chân nguyên thần đan. Ba tháng này thời gian, Mục Vân đối đan thuật tinh thông nâng cao một bước. Chân nguyên thần đan nhiên tích tinh thâm không dám nói, nhưng cũng là hơi có tiểu thành. Lư Minh Khôn thân thể xảy ra vấn đề, là tu luyện đưa đến. Lư Tuấn Sinh cho dù là biết, mà hắn cũng là một tên nhị tinh đan sư, có thể là trưởng khống đan phương có hạn. Ngược lại là Mục Vân có Mục Phong Tiếu Huyền này sống đan điển tại trị liệu Lư Minh Khôn, không phải việc khó. Ba ngày thời gian, Mục Vân dừng lại tại Lư gia bên trong chiếu khán Lư Minh Khôn. Sau ba ngày, Lư Minh Khôn xuống đất. Cả người nhìn, hoàn toàn là đổi một bộ dáng. Không còn là ốm yếu dáng vẻ, ngược lại là cảm xúc cao, nhìn như là trọng sinh, rực rỡ hẳn lên. Đa tạ Mục tiên sinh. Lư gia đại sảnh bên trong, mấy người ngồi đối diện nhau. Lư Minh Khôn giờ phút này trên mặt vui mừng. Cả người trên thân mang theo một cỗ tân sinh hương vị. Khách khí. Mục Vân cười nói. Quảng Bình quận nguyên bản chính là cùng Viêm Châu gần gũi. Ngày sau chúng ta hai châu quận còn cần thân cận nhiều hơn. Công thủ giống nhau. Chuyện này, xem như tâm ý của ta nhất định. Nhất định. Lư Minh Khôn giờ phút này đúng là đánh trong đáy lòng cảm kích Mục Vân. Hắn cho là mình sẽ chết, có thể là không nghĩ tới, hiện tại sống tiếp được. Mà Lư gia, nếu không phải Mục Vân, hiện tại chỉ sợ đã là bị mấy gia tộc lớn chiếm đoạt. Cuối cùng chuyện này, vẫn là mình nữ nhi Lư Ngọc Tuyết công lao. 6 vạn thần tinh đầu nhập, hồi báo quả thực là vô pháp đánh giá. Tạ ơn ngươi. Lư Ngọc Tuyết nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói. Không khách khí. Nếu không phải ngươi khi đó đem ta cùng Tạ Thanh mua xuống, hai người chúng ta chỉ sợ còn tại Quảng Bình trong đường thành vì cái gì kim tự bài tay chân đâu. Ta nhìn không phải vậy. Lư Ngọc Tuyết cười yếu ớt nói. Dùng thiên phú của ngươi thoát ly Quảng Bình đường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta nhìn ngươi nguyện ý lưu tại Quảng Bình đường cũng là cân nhắc kế sách thôi. Mục Vân không thể phủ nhận. Hảo, sự tình giải quyết, ta cũng nên rời đi. Mục Vân nhìn xem Lư Tuấn Sinh, chắp tay bái biệt. Cả đám người đưa đến đại môn bên ngoài, một ít tiền nhiệm Lư gia hộ vệ nhìn thấy Mục Vân cũng là nhao nhao vấn an. Mục Vân mang theo Triệu Nham Minh, Sở Hàm cùng Liễu Thân trực tiếp rời đi Quảng Bình quận xuôi nam. Thập bát châu quận vùng cực nam, chỉ có một cái châu quận chính là Thiên Trường quận. Thiên Trường quận thực lực không thấp, ngược lại rất mạnh. Dựa theo Lư Tuấn Sinh nói cho hắn, cho dù là Thiên Đế Tinh hai đứa con trai thật phân ra, kia Thiên Trường quận bên trong Thiên Trường môn phân liệt, vô cùng có khả năng sử dụng thập bát châu quận biến thành thập cửu châu quận. Mục Vân lần này chính là muốn thông qua chính mình tự mình điều tra, nhìn xem Thiên Trường quận đến cùng cái gì bộ dáng. Một nhóm 4 người thân ảnh biến mất tại mênh mông đại đảo phía trên. Lư Tuấn Sinh thở dài nói, long tường vạn dặm, một mảnh tiểu tiểu bầu trời, là vô pháp trói buộc a. Nhìn bên cạnh tôn nữ, Lư Tuấn Sinh dặn dò, Ngọc Tuyết, ngươi cần mau mau đến chân thần cảnh giới, tiến vào kiếm thần tông bên trong. Ngày sau một khi Mục Vân tiến vào kiếm thần tông bên trong, kia hắn mới tới kiếm thần tông, ngươi có thể giúp hắn, chờ hắn so ngươi sớm đến kiếm thần tông. Vậy ngươi? Ngọc Tuyết minh bạch. Lư Ngọc Tuyết nhẹ gật đầu. Lư Ngọc Tuyết nội tâm đã là bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm. Nàng so Mục Vân sớm đi thời gian tiến nhập kiếm thần tông bên trong. Một khi Mục Vân đến kiếm thần tông, nàng có thể giúp Mục Vân nhanh chóng hiểu rõ kiếm thần tông. Nếu không, dùng Mục Vân để thăng tốc độ, chỉ sợ hai người đồng thời tiến nhập kiếm thần tông, nàng đối Mục Vân không có một chút tác dụng nào. Đến thời điểm Lư gia tại đông bộ địa khu địa vị chỉ sợ khó giữ được. Mục Vân 4 người dọc theo Nam Hải xâm lâm, hướng phía Nam Phương tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, Mục Vân cũng không có nhanh chóng đi đường, mà là chậm ung dung đến một tòa thành trì. Nam Nguyên thành trên cửa thành 3 chữ to chiếu sáng rạng rỡ, lui tới ra hết đám người cũng không ít. Nam Nguyên thành là thuộc về Thiên Trường quận thuộc hạ một cái thành thị. Mấy triệu nhân khẩu. Sở Hàm lập tức bẩm báo nói. Xem ra đến Thiên Trường quận. Mục Vân cười nói. Thiên Trường quận, Thiên Trường môn, có ý tứ. Lần này hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Mục Vân lời nói rơi xuống, cất bước mà vào. 4 người tiến nhập thành bên, trong tự nhiên là tuyển tốt nhất tiểu lâu nhập chủ. Đại sảnh bên trong bốn đạo thân ảnh ngồi xuống ăn cơm. Lui tới khách nhân, không phú thì quý, trong đại sảnh náo nhiệt thảo luận cái gì. Nghe nói không gần nhất thiên trường môn môn chủ. Càng ngày càng không được. Chỉ sợ cố không xuống. Hiện tại thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành. Đánh là đầu rơi máu chảy này. Đã sớm biết tốt sao thiên trường quận thuộc hạ thập nhị thành trì. Có thể là so cái khác châu quận đại nhiều. Liền xem như một phân thành hay. Cái kia cũng so với bình thường châu quận uy vũ. Này. Đều là thiên gia chính mình sự tình. Chúng ta lẫn vào cái gì à đây cũng là. Bất quá a. Cái này hai huyên đệ đều là quan tâm tranh quyền đoạt thế. Không ai quan tâm lão gia tử thân thể. Ta có thể là nghe nói. Thiên đế tinh nghĩa tử thiên càn. Kể từ khi biết lão gia tử bệnh tình tăng thêm. Mỗi ngày ra ngoài. Tại Nam Hải Sâm Lâm bên trong tìm thiên địa linh tài. Hy vọng vì chính mình phụ thân kéo dài tính mạng đâu chỉ là thiên càn a. Con của hắn thiên mạc hàn. Cũng đều đi ra ngoài lịch luyện. Vì chính mình ra tìm linh dược. Đi thăm danh y. Hy vọng cứu nhà mình lão gia tử đâu ngươi nói chuyện này là sao a? Thân sinh còn không bằng nhận nuôi. Mọi người nhất thời thổn thức không thôi. Mục Vân nghe nghị luận cũng là đại khái hiểu rõ. Thiên càn thiên mạc hàn thiên đế tinh còn có nhận nuôi hài tử không sai Sở Hàm lần nữa nói. Bất quá cái này thiên càn. Một mực là đi theo tại thiên đế tinh bên người. Không mưu quyền. Không đoạt thế. Cho nên cũng không nổi danh. Hiện tại thiên trường môn bên trong. Thiên càn. Thiên mạc hàn hai cha con. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện xem ra. Thật đúng là hiếu thuận tử tôn Mục Vân nhấp một chén nước. Cười nhạt nói. Phanh. Mà liền xem đại sảnh bên trong náo nhiệt nhau nhau thời điểm. Đột nhiên. Một đạo bành tiếng vang vang lên. Lân cận Mục Vân một bàn một người trung niên nam tử. Tại lúc này ầm vang ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép. Cả người thân thể phát run. Chà. Cha ngươi thế nào rồi một tên thanh niên giờ phút này lập tức đứng lên. Phụ. Chà. Ngươi đừng dọa ta trung niên nam tử kia nhìn tình trạng. Tựa hồ chúng độc có ai không? Cứu mạng a. Thiên ca lâu đồ ăn có độc. Có độc a thanh niên lập tức hô to gọi nhỏ lên. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà giờ khắc này, lân cận mấy bàn người cũng đều là đứng dậy, nhìn về phía bên này. Đại sảnh bên trong, lập tức ấm vang sôi trào. Vô thượng thần đế 176 chương 1744 tiểu lâu người giả bị đụng chuyện gì xảy ra đúng vậy a? Cách này người nhìn. Tựa hồ là chúng độc a. Làm sao lại chúng độc a thanh niên giờ phút này thét to. Phụ thân ta hào hào. Chuẩn bị đến trong rừng rậm thám hiểm. Mới vừa ăn nhà bọn hắn cơm. Hiện tại liền biến thành cái bộ dáng này. Khẳng định là nhà hắn đồ ăn có vấn đề đám người nghe đến lời này. Cũng là một trận kinh ngạc. Vội vàng dừng lại bát đũa. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người biểu hiện. Mỉm cười. Không có mở miệng. Vẫn ý như là ăn cơm của mình đồ ăn. Mà giờ khắc này. Hậu phương một người trung niên nam tử đi lên phía trước. Nhìn xem mấy người. Lập tức chắp tay nói. Các vị khách quan. Các vị khách quan, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thế nào rồi đây là ngươi là lão bản của nơi này thanh niên khẽ nói. Đây là phụ thân ta, ăn các ngươi nhà đồ ăn. Xảy ra vấn đề, các ngươi nói đi. Làm sao bồi thường vị khách quan kia trưởng quỹ cười khổ nói. Ngài không thể nói như vậy à. Phụ thân ngươi xảy ra vấn đề. Cũng không thể liền nói là nhà chúng ta đồ ăn có vấn đề a. Ngài nhìn nhiều khách như vậy ở chỗ này đây. Bọn hắn cũng không có vấn đề gì ai yêu. Phảng phất là để ấm chứng trường quỹ. Đột nhiên. Nơi xa một bàn. Một tên khách hàng. Giờ phút này cũng là kêu đau lên. Lập tức kia một nhân khẩu sùi bọt mép. Đổ xuống mặt đất thân thể co quắp. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Còn nói không có vấn đề thanh niên quát. Lại xuất hiện như nhau. Ngươi còn dám nói không có vấn đề sao? Nhìn thấy bên kia, trưởng quỹ lập tức đầu đều lớn. Chuyện gì xảy ra à? Bồi thanh niên quát. Hôm nay ngươi không bồi thường, ta để ngươi đẹp mặt nghe đến lời này. Lão bản trên mặt càng là như là cây nghệ sắc đồng dạng khó coi. Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Lão bản, ta đến xem như thế nào? Tại lúc này, một thanh âm vang lên. Chính là Mục Vân. Mục Vân nguyên bản không muốn đứng lên xen vào việc của người khác. Có thể là nhìn thấy căn này tiểu lâu danh tự, hắn cuối cùng vẫn là nhìn không được. Thiên Ca lâu hắn không hiểu, nghĩ đến Mục Thiên Ca. Nếu là Mục Thiên Ca còn sống, hiện tại hẳn là cùng hắn cùng một chỗ tùy ý tiêu sái. Vị công tử này, ngài là? Ta là một tên thần đan sư. Mục Vân cười nhạt nói. Thần đan sư nghe đến lời này, mọi người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Một tên thần đan sư tới chỗ đó đều là bị thụ chú ý. A vị này đan sư tiên sinh, mời trưởng quỹ cũng là khách khí. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem thanh niên kia cùng trên đất nam tử trung niên. Vị bằng hữu này, phụ thân ngươi trúng độc, không nói trước trưởng quỹ vấn đề bồi thường, ta tới giúp ngươi phụ thân trị liệu hảo rồi nói sao? Không phải vậy, vạn nhất phụ thân ngươi trúng độc bỏ mình, ngươi đạt được lại nhiều bồi thường cũng không có ý nghĩa a. Ngươi được không? Thanh niên nhìn xem Mục Vân do dự, không thử một chút làm sao biết được hay không đâu. Mục Vân cười nói, ta đi thử một chút liền biết có hay không có thể thực hiện. Ngươi yên tâm, ta trước xem xét phụ thân ngươi trúng độc tình huống, sẽ không loạn động, có thể hay không chỉ lại nói được. Thanh niên đột nhiên buông ra khẩu khí nói, vậy ngươi xem xét đi. Mục Vân ngồi xổm xuống tại trung niên nam tử trên thân mấy chỗ ngầm bóp mấy cái. Nam tử trung niên lập tức kêu đau vài tiếng. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung nâng lên, chậm rãi đứng dậy. Vì bằng hữu này, phụ thân ngươi độc, ta có thể giải khai. Mục Vân cười nói, phụ thân ngươi độc rất nặng rất nặng, nếu là không giải trừ, không ra một canh giờ liền sẽ bỏ mình. Ta có biện pháp. Nói bậy. Thanh niên giờ phút này lại là nhìn không được quát, phụ thân ta độc, làm sao lại chết? Ta là thần đan sư, sẽ không nhìn lầm. Mục Vân chắc chắn nói, thần đan sư chỉ bệnh cứu người chính là bản năng. Như vậy đi, ngươi cùng trưởng quỹ thương lượng bồi thường, ta trước chữa khỏi phụ thân ngươi. Nghe đến lời này, trưởng quỹ lập tức xứng sờ. Mục Vân, không phải nói bọn hắn Thiên Ca lâu thật độc hại khách nhân sao? Như vậy sao được? Trưởng quỹ trong lòng lập tức lo lắng. Vậy ngươi muốn chỉ không tốt phụ thân ta làm sao bây giờ? Thanh niên nửa tin nửa ngờ nói, chỉ không hết phụ thân ngươi, tính mạng của ta tùy ngươi lấy đi. Mà lại nơi này có 100 khỏa tổ linh thiên đan, giá trị không dưới 1 vạn thần tinh, chỉ không hết, không chỉ mệnh của ta bồi thường cho ngươi phụ thân, cái này 100 khỏa tổ linh thiên đan ta cũng cho ngươi nhìn thấy đan dược. Thanh niên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt. Nhìn thấy thanh niên gật đầu, Mục Vân cười cười, cúi xuống thân đến, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Mục Vân một cử động kia, thanh niên triệt để dọa sợ. Chỉ bệnh cứu người a, Mục Vân đương nhiên nói. Ta là vì cứu ngươi phụ thân. Phụ thân ngươi thương thế đã lan tràn ra, khuyết tán xuống dưới sẽ chết, cho nên ta nhất định phải chặt hai tay của hắn hai chân, ngăn chặn lại độc tố. Mục Vân căn bản không ngừng nghỉ, trực tiếp một kiếm chém đi xuống. Dừng tay, thanh niên giờ phút này chợt quát lên, ngươi cái tên này nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi căn bản không phải thần đan sư. Phụ thân ta bên trong rõ ràng là tử oán linh tâm thảo độc tố, chỉ có uống vào thanh hồn cấn tu một là được. Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức nhẹ gật đầu. Nha, nguyên lai phụ thân ngươi là bên trong tử oán linh tâm thảo độc a, mà lại dùng thanh hồn cấn tu một liền có thể chữa khỏi. Mục Vân cười nói, vậy ngươi làm gì nói là tại nơi này ăn cơm đưa đến đâu? Lời này vừa nói ra, thanh niên lập tức mắt trợn tròn, hắn biết mình nói lộ ra miệng. Tốt, trưởng quỹ giờ phút này kịp phản ứng, những người này Là thì ra như vậy, băng đến người giả bị đụng a, người tới. Đem bọn hắn cho ta hành hung một trận. Oanh ra ngoài trưởng quỹ lập tức quát. Chậm đã, Mục Vân giờ phút này mỉm cười nói. Khuyên nhủ một cái. Tử oán linh tâm thảo ăn hết. Đúng là sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Mà lại dùng thanh hồn cấn tu một. Cũng sẽ trung hòa độc tính. Bất quá đây là lấy độc trị độc biện pháp. Ta nghĩ các ngươi phối hợp kia ăn ý. Không phải lần đầu tiên làm loại này lường gạt sự tình. Nhưng là ta vẫn là muốn nói cho các ngươi. Cho dù hai người có thể dung hợp độc tố. Có thể là tích lũy tháng ngày. Ăn nhiều. Lưỡng trùng dược thảo. Sẽ đưa đến cho nhau thôn phệ tác dụng. Đến thời điểm vạn nhất một phương chiến thắng. Vậy ngươi phụ thân cùng cái này người. Sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, nói hưu nói vượn, thanh niên nhìn không được quát. Ta ghi nhớ ngươi. Tiểu tử. Ngươi chết chắc, thanh niên lời nói rơi xuống. Tranh thủ thời gian mang theo chính mình phụ thân rời đi. Mà giờ khắc này tiểu lâu bên trong còn dư mấy vị đồng bọn cũng là vội vàng rời đi. Thấy cảnh này đám người đều là vỗ tay tán thưởng. Đa tạ tiên sinh, trưởng quỹ cười nói. Cách này một đơn. Ta đến mời khách. Tạ ơn vị này đan sư tiên sinh tiện tay mà thôi mà thôi. Mục Vân khẽ mỉm cười. Nhìn xem chính sảnh bảng hiệu. Cười nói. Thiên ca lâu. Một mình hát thiên ca. Ta cười mặt ta cuồng. Thiên ca lâu. Tên rất hay, đa tạ tán dương một trận tiểu phong ba. Chính là kết thúc. Mục Vân ngồi xuống, cảm xúc cũng không phải rất cao. Mục Thiên Ca bởi vì cứu hắn mà chết, chết tại kiếm môn bên trong. Vân Lang cùng Huyết Kiêu có thể nói là phía sau màn hắc thủ. Hai người nhất định phải chết. Mục Vân giờ phút này đối với hai người sát cơ cháy hừng hực. Một bữa cơm dùng qua, mấy người rời đi. Bốn đạo thân ảnh hành tẩu trên đường phố, rời đi Nam Nguyên Thành, chính là hướng phía Nam Phương tiếp tục đi tới. Mục Huyên có người đi theo, Triệu Nham Minh thấp giọng nói. Hẳn là bọn hắn, Mục Vân cười nói. Không sao, để bọn hắn đi theo đi. Bốn người rời đi cửa thành về sau, tiến lên ước chừng hơn 10 dặm địa, dừng lại nghỉ ngơi. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này xuất hiện, đem bốn người bao bọc vây quanh. Cầm đầu hai người chính là vừa rồi tiểu lâu bên trong nam tử trung niên cùng thanh niên hai cha con. Cha, gia hỏa này, tư chuyện tốt của chúng ta, thanh niên hung ác nói. Bọn hắn một nhóm mười mấy người. Một mực là phối hợp như vậy. Đến rất nhiều thành trì bên trong tiểu lâu. Lừa qua không ít người. Nhưng lại là bị Mục Vân nhìn ra mánh khóe. Còn phá hư kế hoạch của bọn hắn. Quả thực là đáng ghét, nam tử trung niên quát. Tiểu tử, ta biết ngươi là một tên đan sư. Hôm nay ngươi nói những cái kia cái gì lưỡng trùng dược liệu hồi thôn phệ tác dụng. Là thật là giả, tự nhiên là thật, tốt, nam tử trung niên khẽ nói. Nếu là thật, vậy ngươi bây giờ liền cho ta chữa thương. Chữa khỏi bệnh của ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết, tha ta không chết, Mục Vân cười nói. Nhiều ít người cầu ta chữa bệnh. Ta còn phải xem tâm tình. Liền ngươi. Còn nghĩ bức bách ta không biết điều ra hỏa. Làm thịt bốn người bọn họ lập tức. Mười mấy người xông về phía trước. Đi thôi, Mục Vân nhìn xem Triệu Nham Minh ba người mở miệng nói. Những này tiểu nhân vật hắn đều chẳng muốn đồng thủ. Phanh. Chỉ là Triệu Nham Minh ba người còn không có đồng thủ. Đột nhiên từng đạo bành tiếng vang vang lên. Bốn người phía trước giết khắp ra lần lượt từng thân ảnh. Đem kia mười mấy người ngăn lại. Những người kia xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp đao thương ra trận, giết đảo nhất phiến. Thiên trường môn người chạy mau cầm đầu nam tử trung niên thấy cảnh này đã là nói không ra lời. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp phải thiên trường môn người. Thiên trường môn. Tại thiên trường quận. Đó chính là hoàng đế. Không ai dám trêu chọc, chỉ là. Bọn hắn có lẽ càng nên may mắn. Nếu không phải những người này xuất hiện. Bọn hắn sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bị giết lùi mười mấy người, lạnh nhạt đứng vững. Tiên sinh chấn kinh, đột nhiên một đạo thân mang thanh niên tại mấy tên hộ vệ quay chung quanh hạ. Đi tới. Ta biết ngươi sao ngạ. Là tại hạ đường đột. Tại hạ thiên mạc hàn. Thiên trưởng môn thiên gia người thanh niên khẽ cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem thân trước người cũng là nhẹ gật đầu. Đa tạ thiên mạc hàn công tử xuất thủ. Tại hạ cáo lui tiên sinh chậm đã. Thiên mạc hàn giờ phút này lại là lo lắng nói. Thực không dám giấu giếm. Tiên sinh. Gia gia của ta bệnh nặng. Phụ thân ta ngày đêm xuất phủ. Đến Nam Hải xâm lâm. Thậm chí xông một chút tuyệt địa. Muốn vì gia gia kéo dài tính mạng. Vô luận là thân là nhi tử. Còn là tôn tử. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem. Cho nên. Ta một mực viếng thăm thập bát châu quận đan sư. Có thể một mực không thu hoạch. Tiên sinh có thể vì gia gia của ta trần mệnh nghe đến lời này. Mục Vân mỉm cười. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Có thể là nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Đây chính là hắn mong muốn. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ như vậy xảo gặp được thiên mạc hàn. Ho khan một cái. Mục Vân nói. Ta họ Mục. Ngươi muốn mời ta vì ngươi ra ra chữa bệnh. Cũng không phải không thể. Chỉ là. Tiền thu. Ta có thể là rất đắt tiền không là vấn đề. Thiên mạc hàn chắp tay nói. Chỉ có tiên sinh có thể chữa khỏi ra ra. Ta thiên trường môn tất có thâm tạ đã như vậy. Dẫn đường đi. Tốt tốt tốt. Thiên mạc hàn giờ phút này hưng phấn không thôi. Vô thượng thần đế 176 chương 1745 cảm tạ cái gì tại tiểu lâu bên trong sự tình. Hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Có thể chuẩn xác như vậy đánh giá ra dược liệu. Cùng với phân tích ra hai người đạo lý. Mục Vân tuyệt đối không phải một tên đơn giản thần đan sư. Cho nên hắn một đường đi theo. Đi theo đến nơi đây. Chính là hy vọng có thể đạt được Mục Vân cho phép. Vì chính mình ra ra chữa bệnh. Một nhóm đám người rời đi Nam Nguyên Thành hướng phía Thiên Trường quận xuất phát. Dọc theo đường Thiên Mạc Hàn không ngừng hỏi thăm Mục Vân liên quan tới một ít chuyện luyện đan tình, lộ ra rất có hứng thú. Thần đan còn cần một tia thần hồn dung nhập. Cho nên một ít thần đan sư. Chú định vô pháp thành vi cường đại thần đan sư. Bởi vì thần hồn cũng không nhất định có thể dung hợp. Cách này một ngày ban đêm. Mấy người dừng lại tại trong một rừng cây. Dâng lên lửa trại. Thiên Mạc Hàn lần nữa đến hỏi thăm Mục Vân liên quan tới chuyện luyện đan tình. Mục Vân tinh tế giảng giải cũng coi là đối với mình nắm giữ tri thức khẩu thuật ra. Gia tăng khác nhận biết. Đúng. Ta còn không có hỏi ngươi. Gia gia ngươi chứng bệnh. Là dạng gì? Mục Vân thản nhiên nói. Ta nghe nói là thọ nguyên sấp xỉ vậy. Ngươi gia gia là cảnh giới gì? Chân thần trung kỳ đỉnh phong. Thiên mạc hàn chân thành nói. Gia gia của ta lúc đầu rất tốt. Có thể là tựa hồ là tu luyện ra đường rẽ. Dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng là đến cùng là cái gì chi tiết vấn đề. Ta tìm rất nhiều thần đan sư. Bọn hắn đều nhìn không ra cách như thế về sau. Vậy xem ra chỉ có điều tra một phen mới có thể biết. Mục Vân nhẹ gật đầu. Từ từ tiến lên 3 ngày thời gian từ Nam Nguyên Thành đến Thiên Trường Quận. Đứng tại Thiên Trường Quận trước cửa thành chính là có thể nhìn thấy một cây cờ lớn đón gió phiêu đãng. Thiên Trường Môn Mục Vân từ từ nói. Thiên Trường Quận là thiên gia một tay chế tạo ra đến. Mới thành là như thế cường đại. Toàn bộ Đông Bộ Bát Châu Quận. Thiên Trường Quận có thể nói là nội tình cùng thực lực một người cường đại nhất. Cùng Tây Bộ Thập Châu Quận đều không kém bao nhiêu. Thiên Mạc Hàn cười nói. Tiên sinh nếu là có thời gian. Có thể lưu tại Thiên Trường Quận bên trong. Nhiều hơn thưởng thức. Nói không chừng có thể gặp được chính mình thích dược liệu đâu. Nhất định Mục Vân cũng không nhiều lời. Theo Thiên Mạc Hàn tiến vào thành bên trong. Toàn bộ Thiên Trường Quận. Nhìn, phồn hoa trình độ, đúng là so Viêm Châu, Nghiệp Châu cùng phồn hoa một ít, lui tới, đều là đến từ từng cách địa phương võ giả. Thập Bát Châu quận, nhỏ một chút thành thị, nhân khẩu hơn 100 vạn, lớn hơn một chút chính là mấy trăm vạn, mà Châu quận bên trong, chí ít đều là hơn 1000 vạn nhân khẩu quy mô. Cho nên toàn bộ Thập Bát Châu quận, mấy trăm triệu nhân khẩu. có thể là dù vậy, tương đối với toàn bộ thần giới đến nói, vẫn y như là con kiến lớn nhỏ địa phương. Thần giới chính là vạn giới chi giới, là tiểu thế giới cùng đại thế giới hết thảy võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Theo Thiên Mạc Hàn dẫn đầu, Mục Vân mấy người đến Thiên Trường Môn chi địa. Thiên Trường Môn kiến tạo tại toàn bộ Thiên Trường quận trung ương chỗ 10 dặm phạm vi bên trong, không được có bất luận cái gì kiến trúc. Toàn bộ Thiên Trường Môn nhìn như là một tòa cung điện đồng dạng bao la hùng vĩ. Tiến vào Thiên Trường Môn bên trong, từng tầng kiểm tra cùng thủ vệ cũng là đủ để thể hiện ra Thiên Trường Môn cường đại cùng nội tình. Đúng là không đơn giản, mấy vị tạm thời chủ ở tại ta trong biệt viện, ta trước cùng phụ thân xin chỉ thị, sau đó lại dẫn tiến mấy vị không có vấn đề. Thiên Mạc Hàn nói, chính là mang theo Mục Vân, Triệu Nham Minh bốn người hướng phía một tòa biệt viện đi tới. Thiên Mạc Hàn, ngươi lại tìm thứ gì loạn thất bát tao? Người đến chỉ là tại cung điện bên trong đi tới đi lui ở giữa, một đạo chói tai thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Kinh Vũ đại ca, Hân Vũ tỷ tỷ nhìn thấy phía trước hai người, một nam một nữ. Thiên Mạc Hàn chắp tay hành lễ. Nam tử kia uy vũ cao lớn, trong lúc phất tay cho người ta một loại cực kỳ lãnh khốc cảm giác. Mà nữ tử thì là mỹ thái hiển hiện, song tấn vẽ lấy nhàn nhạt tử văn, rất là yêu dị. Thiên Kinh Vũ, Thiên Hân Vũ nhìn xem hai người, Mục Vân minh bạch, hai người này hẳn là Thiên Trường Môn lão đại Thiên Hữu Chí nhi tử cùng nữ nhi. Mục Vân đến Thiên Trường Môn là vì thu phục, tự nhiên là sẽ làm một ít điều tra. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thiên Kinh Vũ coi nhẹ Thiên Mạc Hàn hành lễ, nói thẳng, ta hỏi ngươi lại mang cái gì loạn thất bát tao người đến? Kinh Vũ đại ca, Thiên Mạc Hàn cười bồi nói, vị này là một tên nhị tinh đan sư, ta mang đến cho ra ra nhìn xem bệnh tình, cho ra ra xem bệnh. Thiên Kinh Vũ khẽ nói, Thiên Mạc Hàn, ngươi là hy vọng nhiều ra ra chết sớm một chút a? Lần trước ngươi mang về cái gì cẩu thí đan sư, chẳng những không có sử dụng ra ra chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là để ra ra thân thể bệnh tình tăng thêm. Đúng rồi, Thiên Hân Vũ che miệng chán ghét nói, thật không biết ra ra làm gì thu Thiên Càn làm nghĩa tử, rõ ràng có phụ thân cùng nhị thúc, còn muốn nghĩa tử làm cái gì? Ta nhìn ngươi cùng phụ thân ngươi đều không có ý tốt. Thiên Mạc Hàn, ta cho ngươi biết, mau đem những người này đuổi xéo đi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi dẫn người trở về. Đừng trách ta không khách khí hai huyên muội, ngươi một câu, ta một câu. Nhìn xem Thiên Mạc Hàn mang theo chán ghét thần sắc, Mục Vân rõ ràng cảm thấy được Thiên Mạc Hàn thân thể đều ẩm ẩm có phần phát run, liên đới nghiêm mặt màu tóc trắng, hai tay tại trong tay áo run nhẹ nhẹ. Thiên Kinh Vũ, Thiên Hân Vũ, các ngươi hai huyên muội không khỏi quá khi dễ người a. Nhưng là đúng vào lúc này, hành lang một bên khác mấy thân ảnh đi tới, kia cầm đầu hai người sóng vai mà đi, bộ dáng giống nhau y hệt, đều là mắt nhỏ, oai mũi, hai người hình thái cử chỉ cũng là đa phân tương tự. Nhìn người tới, Thiên Mạc Hàn trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại là lộ ra càng thêm khó xử. Ta tưởng là ai? Thiên Kinh Vũ mỉm cười nói, Thiên Mạnh Phi, Thiên Tác Nghĩa, huyên để các ngươi hai người hôm nay không tới say mê lâu, chịu các ngươi hai cái tâm can bảo bối sao? Tìm không tìm, phải chăng chuyện không liên quan tới ngươi? Kia cầm đầu một tên nam tử cười nói, Thiên Kinh Vũ, chúng ta liền xem như ở bên ngoài chơi gái, cũng dù sao cũng so ngươi mỗi ngày cùng muội muội của ngươi ngâm chung một chỗ mạnh. Nhiều đại người biết xấu hổ không biết xấu hổ, ngươi muốn kiếm cớ thật sao? Thiên Kinh Vũ bàn tay khanh khách rung động, tốt, ai sợ ai a? Bốn người đối chọi gay gắt, mắt thấy nộ hỏa liền muốn lan tràn ra. Bốn vị huyên trưởng tỷ tỷ, Thiên Mạc Hàn chắp tay nói, cái này dù sao cũng là tại Thiên Trường Môn bên trong, nếu là bị đại bá cùng nhị thúc biết, bốn vị ca ca tỷ tỷ chỉ sợ lại muốn bị răn dạy. Không cần đến ngươi quản, Thiên Kinh Vũ khẽ nói, Thiên Mạc Hàn, nói cho phụ thân ngươi Thiên Càn đây là chúng ta thiên gia chính mình sự tình, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Phụ tử các ngươi hai người, tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Thiên Mạc Hàn, đừng cho là chúng ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Phụ thân ngươi hiện tại trên tay không có binh không có quyền, ra ra cưới hạ đi Tây Phương, cha ngươi tử hai người chỉ có thể xéo đi. Thiên Trường Môn cũng là chúng ta thiên gia tử để chính mình Thiên Trường Môn. Kia Thiên Mạnh Phi giờ phút này cũng là quát lớn, chính chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngoại nhân nhúc tay. Không sai, Thiên Tác Nghĩa cũng là quát, trở về nói cho phụ thân ngươi, muốn trị hảo ra ra, để ra ra phân quyền cho các ngươi hai cha con. Nằm mơ tưởng đất cũng có ba phần hỏa khí. Giờ này khắc này, Thiên Mạc Hàn hai tay kéo kẹt rung động. Ai thế nào? Nhìn không được nổi giận rồi. Thiên Hân Vũ cười nhạo nói, tiện cốt đầu, ngươi cũng không phải người nhà họ Thiên, ghi nhớ thân phận của ngươi đâu. Nghe đến lời này, Thiên Mạc Hàn thân thể run rẩy kịch liệt. Đủ Thiên Mạc Hàn quát lớn một cái, nói, các ngươi bốn người ngậm miệng, ra ra bệnh nặng hấp hối, các ngươi bốn người còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Các ngươi không chỉ, ta chỉ cút nhìn xem bốn người. Thiên Mạc Hàn khẽ nói, ai yêu nổi giận a. Thiên Mạc Hàn xem ra khi còn bé chịu đánh đều quên đi a. Thiên Kinh Vũ cười nhạo nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi hôm nay lại nhớ lại hồi ức. Lời nói rơi xuống, Thiên Kinh Vũ trực tiếp xuất thủ. Hắn chính là hư thần đỉnh phong cảnh giới, nguyên bản thân phận địa vị liền cao hơn Thiên Mạc Hàn, từ nhỏ nhận giáo dục cùng tài nguyên liền so Thiên Mạc Hàn tốt, mà bây giờ trực tiếp một quyền xuất thủ, rất rõ ràng là nghĩ đưa Thiên Mạc Hàn vào chỗ chết. Thiên Mạc Hàn gầm nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, hai tay đẩy ra, phanh, hai thân ảnh giao hội, vang một tiếng bang lên. Thiên Mạc Hàn thân thể đăng đăng đăng rút lui mấy bước, từ Mục Vân bốn người ở giữa xuyên qua. Kia Thiên Kinh Vũ căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, trực tiếp song quyền tề xuất, oanh tiến lên đây, phanh. Chỉ là đột nhiên, Thiên Kinh Vũ thân thể tại trải qua Mục Vân bên người thời điểm, lại là sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đúng là không đứng dậy nổi đến. Ai Thiên Hân Vũ mấy người lập tức xứng sờ. Vừa rồi Thiên Kinh Vũ xông ra, Mục Vân bốn người thành thành thật thật đứng vững, căn bản không có xuất thủ. Có thể là Thiên Kinh Vũ thế nào đột nhiên ngã xuống đất. Cả ngươi không sao chứ? Thiên Hân Vũ giờ phút này trực tiếp đi ra phía trước, đem Thiên Kinh Vũ diều sắt đứng lên. Là ai? Thiên Kinh Vũ một ngụm máu tươi phun ra, quát, chính ngươi ngã sấp xuống. Triệu Nham Minh cười nhạt nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng không có xuất thủ. Hừ, tuổi mị người, bốn người các ngươi không phải người tốt. Ngươi tới, cho ta đuổi đi ra. Thiên Kinh Vũ, ngươi đừng quá mức. Thiên Mạc Hàn giờ phút này đứng dậy, quát, Mục tiên sinh, bốn người là ta mời tới bằng hữu, ngươi sao có thể vô lễ như thế? Ta lại muốn vô lễ, ngươi có thể làm gì được ta? Thiên Kinh Vũ hất ra muội muội, trực tiếp đi hướng Thiên Mạc Hàn. Ai dám ra tay, ta phế ai! Một câu rơi xuống, Thiên Kinh Vũ trực tiếp một trưởng vỗ ra, phanh. Có thể là ngay tại giờ phút này, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên. Thiên Kinh Vũ bàn tay còn chưa đụng phải Thiên Mạc Hàn, đột nhiên lần nữa ngã xuống đất, quẳng cái chuối nhủi, miệng đầy tiên huyết, rầm rầm chảy ra. Lần này là đứng lên cũng không nổi, lời nói cũng nói không nên lời. Một màn này lập tức để Thiên Mạnh Phi cùng Thiên Tác Nghĩa huyên để hai người cũng là xứng sờ. Tưởng gì quá, tưởng gì bọn hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem, căn bản không ai xuất thủ. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là chính Thiên Kinh Vũ cố ý ngã sấp xuống, một loại khác chính là có người xuất thủ, có thể là tốc độ xuất thủ thực sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Thiên Mạc Hàn mời tới bốn người này không đơn giản. thiên kinh vũ giờ phút này ô ô ô ô, một câu nói không nên lời. Ngươi chờ thiên mạc hàn thiên hân vũ vội vàng kéo ca ca, rời đi nơi đây tìm người trị liệu. Thiên mạnh phi cùng thiên tác nghĩa không lời nào để nói, cũng là hậm hực rời đi. Một trận phong ba bình ổn lại. Thiên mạc hàn nhìn xem thân trước mục vân bốn người. Chắp tay nói. Đa tạ mấy vị tiên sinh cảm tạ cái gì, mục vân khó hiểu nói. Chẳng lẽ không phải bốn vị xuất thủ, thiên mạc hàn kinh ngạc nói. Không phải a. Mục vân cười nói. Ta nào có loại kia bản sự. Ta là đan sư. Học tập đan thuật. Hoặc là cứu người. Hoặc là giết người. Tại mấy vị công tử trước mặt xuất thủ không bị phát hiện. Ta cũng không có khả năng kia nghe đến lời này. Triệu Nham Minh mấy người muốn cười lại không dám cười. Thiên Mạc Hàn lại là không nghĩ ra. Này sẽ là ai? Mạc Hàn ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Vô Thượng Thần Đế 176 chương 1746. Triệu Nham Minh thân phận một đạo thân mang trường sam màu tím. Hất lên màu tím áo choàng nam tử trung niên. Tại lúc này đi ra. Phụ thân nhìn người tới, Thiên Mạc Hàn cung kính hành lễ. Người này hẳn là Thiên Càn. Thiên Càn đi tới. Cao mày nói. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Nga. Phụ thân. Vị này Mục tiên sinh. Là ta mời tới thần đan sư. Mục tiên sinh kiến giải. So ta trước đó mời đến những cái kia thần đan sư. Cao minh mấy lần. Nói không chừng có biện pháp. Mục tiên sinh tốt. Thiên Càn nhìn xem Mục Vân. Thi lễ một cái. Thần đan sư ở tại thần giới bên trong, vô luận tới chỗ đó, đều sẽ nhận nên có lễ ngộ. Đây là thần đan sư tôn quý chỗ. Mục Vân gật đầu ra hiệu. Trước mang Mục tiên sinh nghỉ ngơi đi. Ra ra ngươi mới vừa uống thuốc. An định lại. Sau đó lại đi đi. Vân Thiên Mạc Hàn mang theo Mục Vân mấy người rời đi. Thiên Càn đứng tại chỗ, nhìn xem rời đi Mục Vân mấy người, lông mày nhíu lên. Mục tiên sinh. Thần đan sư. Thiên Càn nội tâm tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, Thiên Mạc Hàn mang theo Mục Vân bốn người đến trong biệt viện. Chỗ này biệt viện trên dưới hai tầng, bốn gian phòng ngủ, hai gian phòng khách. Viện bên trong hoa hoa thảo thảo, xanh tươi tốt, từng đợt hương thơm nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng chim hót, hết sức tĩnh mịch trang nhã. Để Mục tiên sinh chây cười, Thiên Mạc Hàn giờ phút này vỗ vỗ trên người mình cho bụi, khổ sở nói: chào tiên sinh, muộn cũng sẽ biết. Phụ thân ta Thiên Càn chính là Thiên Trường Môn cách này một nhiệm kỳ môn chủ nghĩa tử. Vừa rồi bốn người kia chính là đại bá ta Thiên Hữu Chí một trai một gái, Thiên Kinh Vũ cùng Thiên Hân Vũ. Hai người khác là nhị thúc ta Thiên Cảnh Thành hai đứa con trai, Thiên Mạnh Phi cùng Thiên Tác Nghĩa. Bốn người bọn họ không đem phụ thân ta cùng ta xem như thiên gia tử đệ, mà lại phụ thân ta một mực không yêu thích quyền mưu, cho nên ra ra lúc trước muốn để hắn nắm giữ từng cái thành trì quản lý, hắn cũng không nguyện ý. Bất quá Thiên Trường Môn bên trong hộ vệ lại là phụ thân ta phụ trách. Bốn vị ở đây tuyệt đối an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu nói: Mạc Hàn công tử còn là mau chóng an bài ta cùng ngươi ra ra gặp mặt đi. Tốt. Thiên Mạc Hàn bàn giao ngoài cửa hộ vệ một ít chuyện, chính là rời đi. Minh chủ Triệu Nham Minh chắp tay nói: xem ra Thiên Càn cùng Thiên Mạc Hàn hai cha con tình cảnh thật không tốt đâu. Thân sinh nhi tử không bằng nghĩa tử, không biết thiên đế tinh nghĩ như thế nào. Mục Vân cười khổ nói: minh chủ, thiên đế tinh người này có thể nói là hùng tài đại lược hạng người. Năm đó Thiên Trường quận tại Đông Bộ Bát Châu quận bên trong xem như lạc hậu, có thể là tại dưới sự hướng dẫn của hắn lại là đi hướng đỉnh phong. Thực lực bây giờ phóng đại sở hàm bẩm báo nói. Bất quá trong lúc này nghe nói cũng thê tử của hắn công lao. Hắn thê tử là ai? Sớm mấy năm thời gian nghe nói Thiên Trường quận cùng Tây Bộ Đan Dương quận đi rất gần, Thiên Đế Tinh có thể làm được Thiên Trường Môn môn chủ chi vị, hơn phân nửa là bởi vì hắn cưới Đan Dương quận Đan gia ngay lúc đó tiểu thư Đan Thanh Cơ Sở Hàm chân thành nói. Lúc ấy Đan gia chiếm cứ Đan Dương quận. Nghe nói nghĩ dựa vào cùng Thiên Trường quận liên hợp. Tiến quân Đông Khu. Có thể là cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ không thành. Về sau đến bây giờ. Tình huống như thế nào cũng không biết. Đan Dương quận Đan gia Mục Vân nhìn xem Triệu Nham Minh. Nói. Ngươi lần trước nói. Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận. Hiện tại cũng là bị Vũ Đông Thanh khống chế rồi không sai. Hiện tại bên ngoài. Đan Dương quận cùng Sơn Dương quận. Phân biệt là Đan gia cùng Lâu gia. Có thể là trên thực tế. Đan gia lão gia tử Đan Hồng Vũ. Cũng chính là Đan Thanh Cơ huyên trưởng. Cùng với hiện tại Sơn Dương quận Lâu gia lão gia tử Lâu Tây Nguyên hai người. Đều là bị Vũ Đông Thanh trấn nhiếp Vũ Đông Thanh kẻ này. Không nghĩ tới còn rất lợi hại. Tại tiên giới không nhìn ra Mục Vân cười nhạt nói. Kỳ thật. Triệu Nham Minh dừng một chút. Nói. Kỳ thật thần tuyển chi tử. Mỗi một vị. Đều là thập bát châu quận bên trong tuyển chọn ra. Mà lại loại này tuyển chọn. Nghe nói cùng thập bát châu quận bên trong tiền nhiệm kia thập bát vị cường giả. Cùng với thập bát khối huyền thiên giám có quan hệ cho nên. Thần tuyển chi tử tiến vào thần giới. Nhất là tại thập bát châu quận phạm vi bên trong. Tu vi đề thăng. Sẽ có một loại ngoài định mức đề thăng. Tựa hồ là từ nơi sâu xa có người gia trì đến cùng vì cái gì. Ta cũng không rõ lắm cho nên. Chúng ta đến thần giới thập bát châu quận. Thập bát châu quận mỗi một phe thế lực. Đều sẽ nghĩ lôi kéo giao kết. Tựa hồ cùng thập bát huyền thiên giám cũng có quan hệ nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Trách không được, Hỏa Ngọc Tử, Vũ Đông Thanh, Phổ Thạch đám người, so hắn sớm không được bao lâu đến thần giới. Hiện tại thế mà đều thành thập bát châu quận một ít chủ nhân. Xem ra trong lúc này, còn có không ít sự tình đâu. Mục Vân cười nói. Ta còn thực sự hy vọng gặp được biến cường về sau bọn hắn Triệu Nham Minh. Ta hỏi ngươi. Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử, Phổ Thạch ba người. Bây giờ bị bức bách chặt như vậy. Có hay không nghĩ tới đầu nhập Vân Lang nghĩ tới. Triệu Nham Minh cười khổ nói. Có thể là bọn hắn cũng sợ ngươi e ngại ta không sai. Triệu Nham Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi so với chúng ta đều trễ một chút đến thần giới. Có thể là ngươi bây giờ. Trường khống tứ châu quận. Ta hiểu rõ ngươi đi qua. Những này căn bản đều không phải ngẫu nhiên hoặc là vận khí. Là thực lực của ngươi mặc dù bây giờ nhìn. Chúng ta mấy người cảnh giới có lẽ cao hơn ngươi. Có thể là trên thực tế. Thực lực đều là không bằng ngươi. Đây là chiếm địa lợi. Không phải vậy. Sớm thôi ngươi hất ra ngươi cũng sẽ nịnh nọt rồi. Triệu Nham Minh lắc đầu. Bọn hắn biết ngươi cùng Vân Lang quan hệ. Cho nên biết. Một khi đầu nhập Vân Lang. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đầu nhập ngươi. Từ tiên giới thắng bại tay đến xem. Bọn hắn hy vọng sống sót rất lớn đầu nhập ta. Mục Vân cười nói. Ta không ngại bọn hắn đầu nhập Vân Lang. Chỉ là đầu nhập hắn. Vậy sẽ phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đến mức đầu nhập ta. Cái kia cũng muốn xuất ra nhất định thành ý đến cái gì thành ý. Triệu Nham Minh nhìn không được nói. Ta tạm thời không biết. Những người này. Nói thật. Ta không muốn thu lưu bọn hắn. Ai biết có phải là lang tể tử. Mục Vân ngồi xuống. Thản nhiên nói. Vậy ngươi vì cái gì thu lưu ta. Vì cái gì thu lưu ngươi. Mục Vân cười ha ha nói. Cảm giác đúng. Mục Vân hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Nham Minh. Nói. Ta cảm giác được. Ngươi không phải thập bát châu quận Triệu gia người đơn giản như vậy. Ngươi cùng bọn hắn không giống. Nghe đến lời này Triệu Nham Minh thân thể run lên. Ha ha. Mục Vân ha ha cười nói, không có nói nhiều. Triệu Nham Minh nhưng trong lòng thì cẩn thận không thôi. Chẳng lẽ, Mục Vân nhìn ra bí mật của mình rồi. Triệu Nham Minh nội tâm khẩn trương lên. Minh chủ xin yên tâm. Ta tất nhiên hội trung tâm. Sẽ không phản bội minh chủ. Triệu Nham Minh. Ngươi là một người thông minh. Ta nghĩ. Ta hiện tại không biết ngươi muốn làm cái gì. Có thể là tóm lại có một ngày sẽ biết. Mà đến lúc đó, hy vọng ngươi còn ghi nhớ ngươi bây giờ câu nói này. Nếu không, thuộc hạ tất nhiên ghi nhớ. Triệu Nham Minh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể căng cứng. Có lẽ ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi. Vậy liền cho ngươi một ít nhắc nhở. Thần giới vô cùng mênh mông. Nam Trác vực nhiều đại. Ta không biết. Thần giới nhiều đại. Ta càng là không biết. Nhưng là thần giới lại lớn. Sẽ không vượt qua thập đại cổ tộc giới định. Ngươi nói. Đúng hay không nghe đến lời này. Triệu Nham Minh thân thể triệt để cứng ngắc. Thuộc hạ minh bạch hắn giờ này khắc này. Nội tâm đối Mục Vân phục sát đất. Vốn cho là mình nấp rất kỹ, có thể là không nghĩ tới, thế mà sớm đã bị Mục Vân xem thấu. Triệu Nham Minh đứng dậy. Khom người nói. Ta một mực xưng hô ngươi là Mục Huynh. Là cho rằng ta có cùng ngươi bình khởi bình tỏa tư cách. Bây giờ mới biết. Chính mình buồn cười biết bao ngươi nếu biết thập đại cổ tộc. Vậy liền hẳn phải biết. Thập đại cổ tộc bên trong. Có một cổ tộc. Tên là Triệu tộc không sai. Ta chính là Triệu tộc tử đệ. Thập đại cổ tộc Triệu tộc tử đệ. Triệu Nham Minh khổ sở nói. Kỳ thật nói cho cùng. Cố thân thể này. Cũng không phải ta. Mà là ta nguyên thần ký thác vào đây. Thần giới Triệu tộc. Tại Triệu tộc bí giới bên trong. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà năm đó ta. Chính là Triệu tộc Khâm Đình thái tử đáng tiếc bị tộc bên trong một ít tiểu nhân hãm hại chí tử. Cho nên ta trốn vào đến vô tận hải lưu bên trong. Mượn cơ hội thông qua triệu ra một ít chết đi để tử huyết mạch trọng sinh. Về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp. Đến tiên giới triệu ra kia tiên giới triệu tộc. Chính là tiền nhiệm thần giới triệu tộc một tên kẻ phản bội cơ duyên xảo hợp trốn vào đến tiên giới tạo dựng. Cho nên tiên giới triệu ra. Người mang thần giới triệu ra mỏng manh huyết mạch. Ta mới đã nguyên thần ký thác. Triệu Nham Minh nói thẳng ra nói. Ta vốn định tại tiên giới bên trong tùy thời tìm cơ hội. Nhất thống tiên giới. Tại bước vào đến thần giới bên trong. Há biết xuất hiện ngươi cùng huyết kiêu. Lúc trước huyết sát thần giáo xuất hiện. Ta liền biết. Có thể là huyết tộc người. Không nghĩ tới hội là huyết kiêu thân ngoại hóa thân ngươi cùng huyết kiêu. Quá mạnh. Hai người các ngươi quang mang. Hoàn toàn khiến cho ta vô pháp nở rộ. Cho nên ta thông qua thần tuyển chi tử. Đến thần giới. Tại Nam Trác vực thập bát châu quận triệu ra nổi ẩm nặng lên. Sau đó liền gặp ngươi nghe được những này. Mục Vân nội tâm có thể nói là rời sông lấp biển. Kỳ thật hắn vừa rồi nói ý là. Hắn nghĩ cảnh cáo Triệu Nham Minh. Hắn chính là thập đại cổ tộc người. Có thể là không nghĩ tới. Triệu Nham Minh cho là mình nhận ra hắn thân phận. Huyên Thuyên nói ra toàn bộ. Có ý tứ nói như vậy. Ngươi đã sớm biết. Huyết Kiêu là thần tộc U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân cười nói. Vậy ngươi có biết. Hắn đem chính mình đau khổ luyện chế thân ngoại hóa thân phóng tới tiên giới. Áp xúc lực lượng. Chờ đợi cái gì ta chỉ biết chờ đợi ngươi. Có thể là đến cùng vì cái gì. Ta nhưng không được mà biết bởi vì thập đại cổ tộc bên trong còn có một cái mục tộc. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi. Nghe đến lời này Triệu Nham Minh cả người triệt để mắt trợn tròn. Ngươi là mục tộc thái tử. Mục Vân không có khả năng. Không có khả năng. Triệu Nham Minh cả người đều ngốc rơi. Mà giờ khắc này Mục Vân đi đến lầu 2. Nhìn xem cả vườn phong quang. Ngươi là nguyên thần ký thác mà sinh. Ta là thần hồn trọng sinh. Bất quá. Ta nghĩ ngươi phải biết. Ta là thế nào chết không có khả năng. Triệu Nham Minh giờ phút này vẫn ý như là lâm vào đến to lớn trong rung động. Nói. Ngươi kiếp trước rõ ràng là Mục Vân Tiên Vương. Làm sao có thể. Trước kiếp trước. Triệu Nham Minh trong lúc nhất thời có phần phản ứng không kịp. Giống như là hắn hiện tại là một cái thất phẩm quan tép siêu. Có thể là trong lòng của hắn có tự ngạo. Bởi vì hắn đã từng là một vị hoàng tử. Nhưng là bây giờ, hắn gặp được một vị tuần phủ. Vị này tuần phủ đã từng là một vị hoàng đế. Loại cảm giác này tạo thành trong lòng của hắn cực lớn chênh lệch. Vô thượng thần đế 176 chương 1747 cam nguyện thần phục, cho nên huyết kiêu mới muốn liều mạng giết ta. Nếu không phải từ thần giới đến tiên giới, cầu tử nhất sinh, hắn chỉ sợ trực tiếp dùng chân thân giáng lâm giết ta. Mục Vân hai tay phủ về sau, thản nhiên nói: Mục tộc thái tử Mục Vân, ha ha. Triệu Nham Minh tự giễu cười một tiếng, nói: Ta cuối cùng là biết vì cái gì ta một mực không sánh bằng ngươi Mục tộc thái tử Mục Vân. Không nói 4 vạn năm trước, vẹn vẹn là hiện tại, ai có thể hơn được thần giới xếp hạng? Chỉ luận thứ hai, bất luận thứ nhất. Bởi vì thứ nhất, tất cả mọi người biết, trừ Mục Vân ra không còn có thể là ai khác. Câu nói này ở tại thần giới, có thể nói là 5 người có thể phản bác. Năm đó, huyết kiêu thân là huyết tộc thái tử, cùng ngươi kết giao, 2 người các ngươi nhất chiến, thắng bại không biết, có thể là cuối cùng lại thành vì bằng hữu. Mà sau đó, thập đại cổ tộc chi chiến, huyết tộc tại huyết kiêu dẫn đầu hạ, liên hợp bát đại cổ tộc tiến công ngươi Mục tộc, có thể nói tử thương thảm trọng. Trận chiến kia, bởi vì ngươi mà chết tổ thần cảnh giới đỉnh phong cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Triệu Nham Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói: Kia thời điểm huyết tộc đối ngoại tuyên bố ngươi đã chết không sai, ta là chết rồi, có thể là ta lại sống tới. Mục Vân ngữ khí bên trong mang theo một vòng lạnh lùng. Trong đầu của hắn từ đầu đến giờ lục tục ngo ngoe xuất hiện qua rất nhiều tiền nhiệm hình ảnh. Kia một thân bạch sắc chiến giáp, bạch áo choàng, tay cầm trường thương tuấn tú thanh niên, máu nhuộm bạch bào, trên mặt vết máu, một màn kia thật lâu quanh quẩn, vô pháp tiêu tán. Ngươi thật là Mục Vân, há có thể là giả? Mục Vân cười nói: Nếu ngươi không tin, ta có thể để ngươi nhìn xem. Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ không thể địch nổi lực lượng khuyết tán ra hiện, dùng hắn làm trung tâm, phảng phất là xuất hiện một cái hắc động, đến gần hết thảy đều là bị thôn phệ. Triệu Nham Minh giờ phút này căn bản là không có cách đứng vững. Mục tộc thiên phú huyết mạch thôn phệ. Triệu Nham Minh giờ phút này ngạc nhiên sợ hãi than: Ngươi quả nhiên là Mục tộc người, khó trách, khó trách. Triệu Nham Minh tự giễu cười nói: Khó trách ta một mực không bằng ngươi, khó trách đoạn đường này đi tới, ngươi thủy chung là đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm, bởi vì ngươi là Mục Vân. Ai nhìn thấy Triệu Nham Minh phản ứng, Mục Vân trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có vụn vặt lẻ tẻ liên quan tới năm đó chính mình ở tại thần giới bên trong cực thiểu số ký ức. Những ký ức kia căn bản liên tưởng không đến cái gì. Có thể là từ ra ra cùng hắn đoạn đường này đi tới, bản thân nhìn thấy thần tộc người, tất cả mọi người đối Mục tộc thái tử Mục Vân trời sinh đều có một loại không thể chống lại cảm giác. Tiền nhiệm ta lợi hại như vậy sao? Mục Vân thản nhiên nói: Ngươi chưa từng nhớ ký chuyện lúc trước rồi? U Vinh Quy Quy Mơ, cái này một thân thể cũng không phải là ta thần tộc bản thể, mà lại năm đó ta là một luồng thần hồn có thể trọng sinh, trải qua tam thế hồn thức đã cải biến, thần giới người vô pháp đánh giá ra ta. Tuy có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là năm đó ta bị đánh tan thần thể cùng thần hồn, tàn mát tại các nơi. Hiện tại đã là cần ta tìm dung hợp mới có thể nhớ lại toàn bộ sự tình, đến khó trách. Triệu Nham Minh nói: Ta nói ngươi vì cái gì hiện tại tu kiếm? Ngươi nếu là tu thương, đừng nói là càng nhất cấp khiêu chiến, chính là hư thần đối mặt địa thần, đối ngươi đều là đơn giản đến cực điểm. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nhìn xem Triệu Nham Minh, một mặt không tin biểu lộ. Nói ngoa đi. Không không không, Triệu Nham Minh lắc đầu nói. Thần giới đỉnh tiêm chính là tổ thần cảnh giới. Năm đó ngươi tại thần hoàng cảnh giới, chính là trực tiếp chém giết một tên tổ thần cảnh giới cường giả. Trong lúc này có thể kém một cái thần chủ cảnh giới, ngươi sử dụng chính là thương thuật. Nói đến chỗ này, Triệu Nham Minh nhìn không được tán thán nói, kia thời điểm ngươi thật là không người có thể so sánh á. Nghe được những này, Mục Vân nội tâm vẫn còn có chút tiểu tiểu tự đắc. Năm đó, toàn bộ thần giới, bởi vì ngươi không biết nhiều nhiều thiếu tu tập thương pháp thiên chi yêu tử. Cái gì cái gọi là kiếm? Chính là bách khí chi vương. Có người nói loại lời này, người bên ngoài đều sẽ bắt ngươi đến phản bác. Kỳ thật cũng không phải thương thuật thật sự có thể cùng kiếm thuật so sánh, mà là bởi vì ngươi quá mạnh. Cùng hắn nói ngươi là bởi vì thương mà sinh, chẳng bằng nói thương là vì ngươi mà tồn tại. Triệu Nham Minh càng nói càng kích động, như là nhìn thấy tha thiết ước mơ tấm gương. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Thần giới, ai không dùng Mục Vân làm gương? Ngươi trước tỉnh táo lại. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Triệu Nham Minh, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, đừng như vậy kích động. Ta hiện tại bất quá là Mục Vân, từ tiểu thế giới đến đại thế giới, đến thần giới Mục Vân mà thôi. Không phải tiền nhiệm cái kia Mục Vân có thể không kích động sao? Triệu Nham Minh nhìn không được run nói, cửu mệnh thiên tử a, nhất định nhất thống thần giới thiên chi kiêu tử, cửu tộc liên hợp muốn giết ngươi, đều không giết chết ngươi, ngươi còn sống. Chuyện như vậy trong thiên hạ, ai không kích động? Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân, đột nhiên phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giãn ra, trong tay thêm ra một đạo ấm ký. Đây là ta Triệu Nham Minh bản nguyên ấm ký, là ta thần hồn bản nguyên tồn tại. Ta hiện tại nguyện ý cống hiến cho ngươi. Ta Triệu Nham Minh ngày sau nguyện ý đi theo ngươi, đến chết cũng không đổi. Triệu Nham Minh nói, bàn tay đem ấm ký đẩy ra. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ giật mình. Đây là lần thứ nhất có người nguyện ý chủ động đem ấm ký giao cho hắn. Mình năm đó nhân cách mị lực đã là đến mức độ này sao? Ta biết ngươi là triệu tộc người, đời này sống lại chính là vì báo thù. Ta Mục Vân cũng là như thế. Đối đãi ta tìm kiếm được chính mình ngày xưa ký ức, dung hợp thành công, tam sinh tam thế chi vì một người, ta liền sẽ nhất thống thần giới. Năm đó giết ta Mục tộc người, ta Mục Vân sẽ lấy máu tươi của bọn hắn tế điện. Mục Vân tiếp nhận ấm ký, dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong. Lập tức, hắn có thể cảm giác được Triệu Nham Minh hết thảy. Chân thần sơ kỳ cảnh giới, đây mới là Triệu Nham Minh chân chính cảnh giới. Mà lại, hắn có thể cảm giác được Triệu Nham Minh thể nội một cỗ cùng hắn giống nhau khí tức tại dần dần ngưng tụ. Cái kia hẳn là triệu tộc huyết mạch thiên phú. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi như thế tín nhiệm ta, ta tự nhiên là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kể từ hôm nay, ngươi đối ta không thể có nửa điểm không chân thành. Ta đối với ngươi tự nhiên cũng là như thế. Nhất định Triệu Nham Minh giờ này khắc này là thật sự tâm phục khẩu phục. Đứng lên đi. Vâng. Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân, hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Vân một lộp bột, nói, ta có thể chỉ thích nữ nhân. Triệu Nham Minh lập tức xứng sờ. Đăng đăng đăng. Vào thời khắc này, tiểu viện ngoài cửa, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Sở Hàm cùng Liễu Thân dưới lầu, lập tức mở miệng. Thiên Mạc Hàn giờ phút này đi đến. Mục tiên sinh, gia gia của ta tỉnh, ta hiện tại mang ngài đi qua đi. Tốt. Mục Vân đi xuống lầu, theo Thiên Mạc Hàn rời đi. Trên đường đi, càng hướng phía thiên trường môn chỗ sâu đi ra, chính là càng có thể cảm giác được che giấu hộ vệ số lượng càng ngày càng nhiều. Mà theo Thiên Mạc Hàn đến chỗ sâu, một gian thật dài phía ngoài cung điện, môn kia miệng, hai tên chân thần sơ kỳ cảnh giới võ giả ngạo nghễ đứng vững. Xem ra nơi này hẳn là thiên đế tinh vị trí. Nếu không, làm sao lại có chân thần thủ vệ? Tiểu Hàn, ngươi lại tới à? Trong đó một tên nam tử trung niên nhìn xem Thiên Mạc Hàn, cười nói, không hổ là gia gia ngươi hảo tôn tử a, khó trách ngươi ra ra mỗi lần tỉnh lại đều là nghĩ gặp ngươi nhị vị thúc thúc mạnh khỏe. Thiên Mạc Hàn cười nói. Ra ra có thể rất nhiều rồi ai. Một tên khác nam tử trung niên thở dài nói, vẫn là như cũ. Vị này là Mục tiên sinh, nhị tinh thần đan sư, ta mang đến cho ra ra nhìn xem tình huống. Ngươi chúng ta còn có thể không biết sao đi vào đi. Đa tạ nhị vị thúc thúc. Thiên Mạc Hàn mang theo Mục Vân tiến nhập đại điện bên trong. Thật dài đại điện, một luồng hơi lạnh trực bức mà tới. Kia hàn khí, để Mục Vân thân thể nhìn không được đánh cái rung động. Lạnh A Thiên Mạc Hàn cười nói. Cầm cái này một cái hỏa nguyên thần tinh thạch. Liền không lạnh làm sao lại như vậy lạnh. Mục Vân khó hiểu nói. Bởi vì da da của ta. Thiên Mạc Hàn giải thích nói. Da da của ta thân thể bên trong. Ẩm chứa băng lãnh khí tức. Có thể là đến rất nhiều đan sư. Đều nói da da của ta thân thể bên trong. Không có băng lãnh gì thủy lây nhiễm. Cũng không có cái gì chứa băng thuộc tính gì lạnh. Có thể là da da của ta lại là không ngừng phát ra hàn khí dù gì như vậy. Mục Vân cũng là tràn ngập cẩn thận. Loại tình huống này. Đúng là hiếm thấy. Mục Vân tin tưởng. Thiên Mạc Hàn mời không ít thần đan sư. Nếu là thiên đế tinh thể nổi chứa gì thủy chi loại băng hàn chi vật hoặc là bị thương. Những cái kia thần đan sư. Không có khả năng không biết. Ngoại giới một mực truyền ngôn. Thiên đế tinh là thọ mệnh sắp hết. Hiện tại xem ra. Xác thực không phải. Đoán chừng cũng là thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành vì che giấu tai mắt người. Tranh quyền đoạt thế. Cố ý truyền bá ra ngoài. Mục Vân theo Thiên Mạc Hàn tiến vào gian phòng bên trong, băng hàn khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Ra ra nhìn thấy trên giường một người nằm. Thiên Mạc Hàn đi ra phía trước. Khẽ cười nói. Ra ra. Ngươi tỉnh à, nghe được thanh âm của ngươi. Ta đương nhiên liền tỉnh. Trên giường giờ phút này nằm một vị tóc dài trắng như tuyết xương nam tử. Chỉ là. Nam tử làn da. Tinh tế trắng nõn. Hoàn toàn không giống như là gần đất xa trời lão giả. Ngược lại như là trung niên. Chỉ là kia băng lãnh khí tức. Lại là sử dụng giường đều xuất hiện băng xương. Ra ra. Vị này là Mục tiên sinh. Chính là một vị thần đan sư. Ta mời đến cho ngài xem bệnh. Thiên Mạc Hàn gật đầu cười nói. Thiên môn chủ mạnh khỏe ngươi tốt. Thiên đế tinh ánh mắt đánh giá Mục Vân. Cười nói. Tôn nhi ta từ nhỏ liền là hiểu chuyện. So ta mấy cái kia tôn tử mạnh hơn. Hàn nhi. Về sau không cần như vậy phí sức. Ra ra thân thể của mình. Tự mình biết ra ra. Thiên Mạc Hàn bất mãn nhìn một chút thiên đế tinh. Ha ha tốt tốt. Để Mục tiên sinh vì ta chẩn bệnh. Thiên đế tinh lời nói rơi xuống. Mục Vân ngồi xuống. Bàn tay khoác lên thiên đế tinh trên bàn tay. Mục Vân đem chính mình một cái tay khác trong lòng bàn tay hỏa nguyên thần tinh thạch buông xuống. Một cỗ thiên hỏa. Trong thân thể tụ tập. Xông vào đến thiên đế tinh thân thể bên trong. Thiên hỏa thấy cảnh này Thiên Mạc Hàn vô cùng hưng phấn. Trước đó hắn cũng mời đến mấy vị thần đan sư. Có thể là mấy vị kia thần đan sư. Có thể là không có thiên hỏa. Mục Vân có thể hấp thu thiên hỏa. Chứng minh người này tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng ra ra lần này có hy vọng. Mà giờ khắc này Mục Vân bàn tay hấp thu thiên đế tinh lực lượng trong cơ thể. Lông mày dần dần nhíu lên. Thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, Thiên Mạc Hàn khẩn trương nói. Thiên đế tinh lại là phất phất tay. Nói. Không sao. Ta biết. Chính mình không còn sống lâu nữa. Mục tiên sinh không ngại nói thẳng. Hắn đánh trong đáy lòng cho rằng. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tìm nhiều như vậy thần đan sư. Thậm chí còn mời qua một vị tam tinh thần đan sư. Có thể là đối hắn căn bản không có hiệu quả. Mục Vân. Chỉ sợ cũng không có cách nào. Ta có thể chỉ hết Mục Vân giờ phút này. Lại là đột nhiên mở miệng nói. Vô thượng thần đế 176 chương 1748 thần giới vực giới cái gì. Thiên Mạc Hàn giờ phút này lúc đầu tâm tình chìm đến đáy cốc. Đột nhiên nghe đến lời này. Cả người hưng phấn ngón tay phát run. Ta có nắm chắc chữa khỏi. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Bất quá. Còn mời thiên lão tiền bối phối hợp. Nếu như muốn chỉ tốt. chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Không có vấn đề, không có vấn đề. Gia gia của ta có nhiều thời gian, Thiên Mạc Hàn kích động nói. Mục Vân giờ phút này lại là mày nhăn lại. Mục tiên sinh nhưng còn có lời nói không nói. Thiên Đế Tinh ngửi được Mục Vân biểu lộ không thích hợp, mở miệng hỏi. Không sai, ta muốn hỏi Thiên lão tiền bối tu luyện thần quyết có thể là nhất môn hỏa thuộc tính thần quyết. Nghe đến lời này, Thiên Đế Tinh ngẩn người, gật đầu nói, không sai, ta tu luyện thần quyết tên là Cửu Thiên Viêm Long Quyết, dùng thần lực trong cơ thể không ngừng hấp thu mang theo hỏa thuộc tính thần thú tinh hạch, đề cao mình sức chống cự. Thế nào, bởi vì cái này sao? Thiên lão tiền bối chưa nói xong, A Mục Vân hỏi ngược lại. Cửu Thiên Viêm Long Quyết, hỏa tính bá đạo, Thiên lão tiền bối hẳn là thường xuyên dùng hàn khí trung hóa. Ra ra của ta tu luyện Cửu Thiên Viêm Long Quyết đúng là bá đạo, cho nên thường xuyên dùng hàn băng thiên thạch đến giảm xuống thể nội hỏa khí. Có thể là cho tới nay đều là trung hỏa, khống chế rất tốt. Thiên Mạc Hàn giờ phút này giải thích nói, khống chế rất hảo. Kia ngược lại không thấy Mục Vân cười nhạt một cách nói, Thiên lão tiền bối, trong cơ thể ngươi băng hỏa cho nhau tác dụng, cái gọi là khống chế rất tốt, chỉ là mặt ngoài, bởi vì thân thể bên trong băng khí cùng hỏa khí kết hợp, hai tương thông phía dưới, đối ngươi thần thể tạo thành rất lớn tổn hại, cho nên đột nhiên bộc phát, sinh mệnh lực của ngươi cũng hạ xuống mấy lần. Còn có một chuyện, cần hỏi thăm lão tiền bối, hy vọng lão tiền bối thành thật trả lời. Mời nói, Mục Vân chán nói. Lão tiền bối thể nổi có phải là dung hợp một khối huyền thiên giám? Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lên cao không ít. Thiên Đế Tinh nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo cẩn thận. Ta sở dĩ biết là bởi vì, Mục Vân trong lòng bàn tay một khối huyền thiên kiếm xuất hiện, cười nói, ta cũng nắm giữ một khối. Nhìn thấy Mục Vân trong tay huyền thiên giám, Thiên Đế Tinh hô hấp đều là dồn dập. Thiên lão tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, cái này một khối huyền thiên giám, ta nhìn mới là đòi mạng ngươi nơi mấu chốt. Mục Vân thản nhiên nói, ta có thể chữa trị hảo ngươi, bởi vì trong cơ thể ta chẳng những chứa thiên hỏa, còn chứa gì thủy. Có thể là ta không thể không nói cho ngươi, ta có thể chữa trị hảo ngươi không sai, nhưng là ta có một cách. Điều kiện? Điều kiện gì? Thiên Mạc Hàn vội vàng hỏi. Thiên Đế Tinh cũng là hiếu kỳ nhìn xem Mục Vân. Này điều kiện ta chỉ có thể cùng thiên lão tiền bối một người nói. Mục Vân nhìn một chút Thiên Mạc Hàn, ra ra, tôn nhi cáo lui trước. Thiên Mạc Hàn không nói hai lời trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại Mục Vân cùng Thiên Đế Tinh hai người. Thiên lão tiền bối, trong cơ thể ngươi thương thế, ta có thể chữa trị, cần gì thủy cùng thiên hỏa tác dụng? Có thể là nếu như chữa trị thương thế của ngươi, vậy ngươi một thân tu vi cũng là tan phế, vậy ta còn không bằng chết rồi. Cho nên ta cần cùng ngươi ký kết khế ước. Mục Vân chân thành nói, ta người mang một loại ấm ký, sinh tử ám ấm, cùng ta thần hồn dung hợp, ngươi cùng ta ký kết khế ước, liền muốn nhận khống chế. Nhưng là ta có thể xác định 100% khiến cho ngươi thể nội thương thế khỏi hẳn, thậm chí cảnh giới khả năng lại làm đột phá. Bất quá cả đời tự do bị hạn chế, ta đương nhiên sẽ không mệnh lệnh ngươi làm cái gì. Có thể là chắc hẳn nói như vậy, ngươi cũng chưa chắc tin ta, chỉ có thể cung cấp biện pháp. Cái này biện pháp là ta nghĩ tới biện pháp duy nhất. Ngươi cùng ta thần hồn câu thông, dạng này ngươi chịu đựng đến thống khổ, ta liền có thể vì ngươi gánh chịu, giúp ngươi hóa giải mất đi tự do, đổi lấy thực lực cường đại cùng sinh mệnh. Thiên lão tiền bối, còn mời tự hành suy nghĩ. Nghe đến lời này, Thiên Đế Tinh lông mi lấp lóe. Ngươi nói như vậy, không sợ ta giết ngươi sao? Nhìn xem Mục Vân, Thiên Đế Tinh khóe miệng khẽ nhích, nói, ta có thể nào biết, ngươi có phải hay không cái khác châu quận phái tới cố ý mưu hại ta sao? Tiểu tử, ngươi nói lời này là đang tìm cái chết biết sao. Ta nói, tuyển cùng không chọn, đều xem thiên lão tiền bối bản thân chi nguyện. Ngươi không nguyện ý, ta trực tiếp rời đi. Ngươi nếu nguyện ý, ta liền chỉ bất quá ta có thể nói cho tiền bối. Cho dù là gặp được mạnh mẽ hơn ta đan sư, không có thiên hỏa cùng dị thủy, cũng căn bản vô pháp chữa trị thương thế của ngươi. Chỉ có thể trì hoãn tử vong của ngươi. Nhìn xem thiên đế tinh, Mục Vân cười cười. Mà lại, ngươi thiên trường môn cao thủ nhiều như mây, có thể là muốn giữ lại ta cũng chưa chắc. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem thiên đế tinh. Giờ phút này, gian phòng bên trong hơi có vẻ yên tĩnh. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Mục Vân ra khỏi phòng. Mục tiên sinh, như thế nào? Thiên Mạc Hàn khẩn trương nói. Ra ra ngươi cần cân nhắc. Chỉ cùng không chỉ, đều xem ra ra ngươi ý nguyện, làm phiền Mục tiên sinh. Thiên Mạc Hàn chắp tay nói, ta hiện tại tiến Mục tiên sinh trở về đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người rời đi. Gian phòng bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lạc Phong, Lạc Vũ tại đi ra cho ta một chút cái này người đến cùng là ai. Tuân lệnh, gian phòng bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dùng tự do làm đại giá, đổi lấy sinh mệnh cùng thực lực, vậy ta thiên đế tinh ngày sau chẳng phải là thành trong tay ngươi lợi khí. Ngươi nói để ta làm thế nào, ta liền làm thế nào. Thiên đế tinh khóe miệng mang theo một vòng sát cơ. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân theo Thiên Mạc Hàn trở lại trong biệt viện. Trên đường đi, Thiên Mạc Hàn lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đến tiểu viện, Triệu Nham Minh rốt cuộc nhìn không được, nói: Mục huynh, thế nào lão già này trên thân có một khối huyền thiên giám? Mục Vân nhìn xem Triệu Nham Minh, mở miệng nói: Đúng, Nham Minh, thập bát huyền thiên giám sự tình ngươi biết nhiều thiếu. Ha ha, Triệu Nham Minh cười nói: Cái này thập bát huyền thiên giám chủ nhân chính là thần quân cảnh giới võ giả Nga. Tư thần, chân thần, địa thần, thiên thần, thần tứ đại cảnh giới về sau chính là thần quân. Đến thần quân cảnh giới chính là có thể ở tại thần giới một vực bên trong mở tông môn, kiến tạo thuộc về mình thế lực. Triệu Nham Minh giải thích nói: Giống Nam Trác vực tứ đại tông môn, Thông Thiên Tốc, Huyền Minh Điện, Kiếm Thần Tông, Cửu Tinh Các tứ đại thế lực xưng bá Nam Trác vực, mà tứ đại tông môn tông chủ cấp bậc tối cao cũng chính là thần quân cảnh giới. Cũng chính là, Mục Vân cười nói: Ngươi ngược lại là thật không đem những này người coi thành chuyện gì to tát. Vậy coi như cái gì? Triệu Nham Minh cười nói: Luận lúc trước, những người này cho ngươi sách giày cũng không xứng, thậm chí nhìn thấy ngươi đoán chừng lá gan đều dọa phá. Bây giờ là bây giờ, không phải là sơ. Mục Vân lắc đầu nói: Như vậy cái này 18 người vẫn tương đối nhân vật lợi hại rồi. Không sai, Triệu Nham Minh tiếp tục nói: Cái này 18 người đến từ nơi đâu ta không biết, có thể là thập bát vị thần quân cảnh giới cường thủ, lại lặng lẽ đến cái này Nam Trác vực bên trong thành lập thập bát châu quận, cũng không khuyết trương. Phải biết bọn hắn 18 người nghĩ là có thể từ tứ đại tông môn bên trong phân ra một khối thổ địa thành lập tông môn của mình, sau đó liền có thập bát khối huyền thiên giám tin tức truyền ra ngoài. Nói là tề tựu thập bát khối huyền thiên giám liền có thể mở ra thập bát châu quận chi địa bên trong một tòa bảo tàng. Cái này tòa bảo tàng chính là thập bát vị đại năng lưu lại, có ý tứ. Mục Vân gật gật đầu nói: Huyền thiên giám. Trong tay hắn một mai huyền thiên giám xuất hiện, cực nóng hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Nga, đúng rồi, Triệu Nham Minh giờ phút này lấy ra một mai huyền thiên giám nói: Đây là ta tìm tới một mai huyền thiên giám. Cũng chính bởi vì hắn, ta cảnh giới đề thăng mới tăng tốc không ít. Ngươi trước thu đi. Mục Vân phất phất tay nói: Kia thiên đế tinh trong tay cũng nắm giữ một cái. Dựa theo nói như vậy, chỉ sợ thập bát khối huyền thiên giám đều tại từng cách nhân thủ bên trong. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ có lẽ vậy. Triệu Nham Minh nhẹ gật đầu. Đúng. Ta có kiện sự tình. Vừa vặn hỏi ngươi Mục huyên mới nói ngươi nếu biết nhiều như vậy. Cái kia hẳn là biết. Thập đại cổ tộc bí mật. Cùng với bọn hắn vị trí. Bao quát thần giới phân bộ. Nói với ta đạo nói cũng tốt. Triệu Nham Minh gật đầu nói. Thế giới này. Từ xưa tới nay. Truyền ngôn vốn là một cái vị diện. Tất cả mọi người là sinh hoạt tại cùng một mảnh đại lục phía trên có thể là theo tu luyện sinh ra. Liền có cường giả xuất hiện. Cường giả thực lực quá mạnh. Vung tay lên mấy trăm triệu thậm chí trăm ước yếu ớt sinh mệnh. Liền khả năng hồi hóa thành hư không cho nên. Ai cũng không biết vì cái gì. Theo toàn bộ thế giới diễn biến. Dần dần phân chia cấp độ. Tiểu thế giới, đại thế giới, thần giới. Kỳ thật cũng có thể hiểu như vậy. Thiên địa phân tam trọng. Đệ nhất trọng chính là tiểu thế giới. Như cùng ngươi đi ra thương hoàng tiểu thế giới. Mà đệ nhị trọng chính là đại thế giới. Như là tiên giới. Tiên giới. Cũng bất quá là chúng ta tự xưng thôi. Kỳ thật chính là so tiểu thế giới cao cấp hơn đại thế giới. Mà thần giới. Chính là vô số tiểu thế giới cùng với đại sư tỷ kết nối đầu mối then chốt trung ương thần giới bên trong. Địa vực vạn vạn ước bên trong. Nhân khẩu tồn tại không chỉ là dùng ước làm đơn vị đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là tiểu tiểu thập bát châu quận. Nhân khẩu đều là 10 ước. Toàn bộ Nam Trác vực. Nhân khẩu mấy trăm ước. Mà Nam Trác vực. Cũng là thần giới một vực mà thôi thần giới bên trong. Hạch tâm nhất địa phương. Chính là thần châu đại địa. Thần châu đại địa nghe được cái tên này. Mục Vân khá có hứng thú. Đúng. Thần châu đại địa. Kia là hết thảy võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Ở nơi đó. Cho dù là thần quân cảnh giới võ giả. Cũng muốn rụt cổ lại làm người. Nơi đó là cường giả thiên đường. Toàn bộ thần giới. Đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Toàn bộ hội tụ ở nơi đó. Bọn hắn xúc giác, thuận thần châu đại địa, lan tràn đến toàn bộ thần giới thần châu đại địa, phóng xạ đến xung quanh vực giới. Vì thần giới đầu mối then chốt, bên trong, thậm chí có tổ thần cảnh giới chí tôn cường giả tổ thần cảnh giới. Mục Vân biết, thập đại cổ tục, đều là sinh ra tổ thần cường giả, thậm chí là siêu việt tổ thần cảnh giới cường giả. Cho nên mới có thể lưu lại huyết mạch truyền thừa nhưng là kinh khủng nhất không phải những này. Những cái kia thần châu đại địa phía trên siêu cấp thế lực. Nhìn phong quang. Kỳ thực tại thập đại cổ tộc trước mặt. Không chịu nổi một kích. Bọn hắn đều là muốn nghe từ thập đại cổ tộc mệnh lệnh. Mà thập đại cổ tộc chi địa. Từ xưa đến nay. Không người biết được. Bọn hắn tự thành một cái bí giới. Cái này bí giới. Tồn tại ở thần giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể thập đại cổ tộc nhìn như không tranh quyền thế. Trên thực tế, lại là trưởng khống toàn bộ thần giới phía sau màn bàn tay Triệu Nham Minh khổ sở nói. Vô luận là tiểu thế giới, đại thế giới còn là thần giới. Nói cho cùng, đều là cường giả. Nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nghi ngờ nói. Kia cái gọi là long tộc đâu vô thượng thần đế 176 chương 1749 gây chuyện thiên kinh vũ long tộc cũng không ở tại thần giới bên trong. Mà là long giới. Cùng thần giới bình đẳng vực giới Triệu Nham Minh giải thích nói. Thần giới minh mông. Nghe nói long giới càng thêm minh mông. Trên trăm vạn năm trước. Nhân loại cùng long tộc. Cổ tộc. Phượng tộc các loại siêu cường chủng tộc ở giữa. Cũng không lui tới. Thẳng đến đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu sinh ra. Diệp Tiêu Diêu lại là Diệp Tiêu Diêu người này tin đồn. Quả nhiên là tràn ngập thiên địa không sai. Diệp Tiêu Diêu Triệu Nham Minh đứng dậy. Cảm thán nói. Thiên hạ anh kiệt. Thiên chi kiêu tử xuất hiện lớp lớp. Ngươi mục tộc bao nhiêu đời. Đại thiên chi kiêu tử. Bao quát cách khác cửu đại cổ tộc. Có thể là. Không một người có thể cùng hắn so sánh năm đó. Truyền ngôn Diệp Tiêu Diêu thành tựu cách này thần giới đệ nhất thần đế xưng hô. Thiên địa vì đó kính ngưỡng. Chúng thần tôn hắn vì đệ nhất thần. Tôn hắn vì từ xưa đến nay đệ nhất đế. Nguyên bản tổ thần cảnh giới. Cũng không xưng là tổ thần cảnh giới. Mà là gọi là thần đế cảnh giới. Có thể là bởi vì hắn. Thần đế cảnh giới trục xuất bởi vì thế này ở giữa. Tất cả mọi người cho rằng. Chỉ có hắn. Mới xứng với thần đế xưng hô truyền ngôn Diệp Tiêu Diêu ở tại thần giới. Có thể nói là thành tựu chúa tể. Không người nào có thể bằng được. Về sau. Liền liền long tộc tổ long. Cũng là cam nguyện vì hắn tỏa kỷ. Đến mức này. Thần giới bên trong. Nhân tộc cùng long tộc cùng với các chủng tộc. Mới dần dần có liên hệ. Mậu dịch vãng lai. Tương thông đạt. Triệu Nham Minh nói tiếp. Bất quá những năm gần đây. Nhân tộc chi tâm bành trướng. Mục tộc năm đó không ai bị nổi. Cửu đại cổ tộc bị áp chế. Cho nên nhân tộc sự tình. Mục tộc một mực làm chủ. Cùng cái khác chủng tộc vãng lai cũng không tệ. Nhưng là những năm gần đây. Mục tộc bị chèn ép về sau. Cái khác cửu tộc chính là khí diễm phách lối. Long tộc. Cổ tộc các loại chủng tộc. Dần dần sở không thích. Cùng nhân tộc ở giữa giao dịch. Cũng ít rất nhiều. Triệu Nham Minh cười khổ nói. Kỳ thật nói cho cùng. Mục tộc kiến thức. Đúng là xa không phải cái khác cửu tộc có thể so sánh với. Nhất là tại phụ thân ngươi trưởng quản mục tộc về sau. Những cái kia cửu tộc người. Mỗi một cách đều là ngu ngốc mà thôi. Ngươi đây không phải đem chính mình cũng mắng sao ha ha. Triệu Nham Minh cũng là cười nói. Trước đó ta nhất trí cho rằng, chính mình là thiên mệnh sở quy. Cái này thiên địa đều là vây quanh ta chuyển. Có thể là về sau mới biết được. Đối với thiên địa mà nói, ta bất quá cũng là chúng sinh một cái thôi. Ngươi liền bất đồng. Làm người ba đời. Ngươi thay đổi không chỉ là chính mình hồn ấm, càng là chính mình khí vận. Ta rất chờ mong. Ngươi về sau trưởng thành cho nên mới cam tâm tình nguyện quy thuận đối ta kia là tự nhiên. Triệu Nham Minh chân thành nói. Ngươi có thể là cửu mệnh thiên tử a cửu mệnh thiên tử. Mục Vân từ từ cười nói. Nói cho cùng. Cửu mệnh thiên tử. Đến cùng là cái gì? Ta đến bây giờ cũng còn không biết đâu. Nói thật ta cũng không biết. Triệu Nham Minh cười ha ha một tiếng. Mục Huyên mà giờ khắc này. Dưới lầu Sở Hàm cùng Liễu Thân đột nhiên xuất hiện. Chắp tay nói. Thiên Mạc Hàn công tử đến rồi. Ồ không phải vừa đi sao? Mục Vân đứng dậy. Xuống lầu nghênh đón. Mà cùng lúc đó, một bên khác Thiên Trường Môn bên trong, một tòa tu kiến tráng lệ cung điện bên trong. Lầu ba bên trong chỉ có một gian phòng ốt, có thể là gian này phòng, lại là trang trí cực kỳ xa hoa. Giờ phút này, gian phòng mặt đất bên trên từ thần thú tế nhuyễn ra lông trải, khí ấm áp hơi thở bốc lên. Gian phòng mặt đất bên trên, một đạo thanh niên thân trên quần áo cởi ra, ngực một mảnh xanh xám. Chính là Thiên Kinh Vũ. Tại hắn thân trước, Thiên Hân Vũ một thân màu lam nhạt sa y. Mỹ lệ dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Khá tươi mê người. Thiên Hân Vũ trong tay bưng một cái ngọc tinh cái bình trên người Thiên Kinh Vũ bôi chét lấy. Đau không? Thiên Hân Vũ đau lòng nhìn xem ca ca nói. Không đau. Thiên Kinh Vũ khẽ nói. Cái này Thiên Mạc Hàn. Cả ngày muốn trì hảo Gia Gia. Đơn giản là muốn đạt được Gia Gia thưởng thức. Gia Gia khôi phục lại. Hai người phụ tử bọn hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Thiên Càn cùng Thiên Mạc Hàn hai cha con. Mỗi một cách là đồ tốt. Thiên Hân Vũ cũng là khẽ nói. T. Thiên Kinh Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ca ca thật xin lỗi. Thiên Hân Vũ đột nhiên thẹn thùng nói. Không có việc gì. Ta có thể nhịn được ca ca rất đau. Thiên Hân Vũ cười nói. Ta đến giúp ca ca khu đau thế nào khu. Thiên Kinh Vũ tà mị cười nói. Chán ghét. Đăng đăng đăng tiếng đập cửa giờ phút này đột nhiên vang lên. Đại thiếu gia. Lão gia đến rồi. Ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một đạo tiếng đập cửa. Sử dụng hai người dừng lại động tác. Thiên Kinh Vũ cùng Thiên Hân Vũ trên mặt đều là xuất hiện một vẻ bối rối. Phanh. Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo đạp cửa tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh khôi ngô trực tiếp dậm chân mà vào. kia một thân hắc sắc chiến giáp, người khoác suýt lấy từ kim hoa thơm bên cạnh áo choàng, không gió từ trống. Người tới nhìn thấy gian phòng bên trong tình cảnh, sắc mặt tái xanh. Nhìn xem các ngươi đang làm gì, nam tử quát. Các ngươi là huynh muội, trưởng thành. Sao có thể như thế thân cận phụ thân? Phụ thân hai người nhao nhao quỳ xuống. Người tới chính là Thiên Hữu Chí. Thiên Hữu Chí đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn xem hai người, sắc mặt lạnh lùng. Phụ thân chớ nên hiểu lầm. Nghe bên ngoài ngọn gió nào nói phong ngữ. Ta chỉ là cho ca ca thoa thuốc mà thôi. Hừ, Thiên Hữu Chí quát to một tiếng. Nhìn con mình. Nói. Kinh Vũ. Ta nghe nói ngươi là bị Thiên Mạc Hàn kia tiểu tử mang về một tên đan sư thương vân phế vật. Thiên Hữu Chí mắng một cái. Nói. Bị một cách đan sư. Bất động thanh sắc đánh thành bộ dạng này. Quả thực là phế vật phụ thân. Ngươi không muốn nói như vậy ca ca. Ngươi ngậm miệng. Thiên Hữu Chí nhìn xem nữ nhi của mình. Khẽ nói. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi làm chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức cúi đầu. Thiên Hữu Chí đứng dậy. Quát. Mặt mũi này. Ta giúp ngươi tìm trở về. Nếu thật là bị thiên càn hai cha con liền chữa khỏi thiên đế tinh. Ngươi. Còn có ngươi. Liền chờ chết đi. Lời nói rơi xuống. Thiên Hữu Chí trực tiếp đi đến Thiên Hân Vũ thân trước. Một tay lấy hắn kéo. Khẽ nói. Ngươi ca ca thổ thương. Cần nghỉ ngơi. Ngươi theo ta đi. Vâng, hai người rời phòng. Gian phòng bên trong. Chỉ còn lại Thiên Kinh Vũ một người. Mục tiên sinh. Thiên Kinh Vũ hai tay nắm chắc thành quyền. Khẽ nói. Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Ngươi muốn chỉ hảo này lão đầu tử. Chậm chế ta thành là thiếu môn chủ không có cửa đâu mà giờ khắc này. Một bên khác. Thiên Hữu Chí đi ra cửa bên ngoài. Nói. Coi trọng đại thiếu gia. Đem tiểu thư đưa đến trong phòng ta. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép nàng ra nghe đến lời này. Thiên Hân Vũ sắc mặt trắng nhợt. Thiên Hữu Chí hừ một tiếng. Ánh mắt trên người Thiên Hân Vũ xem. Lập tức chuyển thân rời đi. Đại nhân, ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh xuất hiện. Đứng sau lưng Thiên Hữu Chí. Nói. Cha rõ ràng. Kia mục tiên sinh. Tựa hồ không có cho lão gia tử chữa bệnh. Hẳn là cùng trước đó những cái này đan sư một cách đức hạnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên Hữu Chí nhẹ gật đầu. Nói. Thiên Cảnh Thành bên kia có tin tức gì sao? Thiên Cảnh Thành gần nhất vẫn bận còn sống lôi kéo chúng ta phía dưới một ít thành trì thành chủ. Hứa cho bọn hắn lời lớn. Đáng tiếc toi công bận rộn. Hắn không biết. Chúng ta đều đã biết hắn dù kế tốt. Thiên Hữu Chí khẽ nói. Như thế rất tốt. Chỉ chờ lão gia tử cưới hạt đi Tây Phương. Chúng ta trực tiếp làm thịt Thiên Cảnh Thành. Thiên Trường Quận chính là ta. Thiên Hữu Chí, Thiên Trường Quận. Đến thời điểm cùng Đan Dương Quận, Sơn Dương Quận, Vũ Đông Thanh liên thủ. Tại Thập Bát Châu Quận Nam Bộ. Ai có thể ngang hàng lão gia anh minh kia? Hạ nhân chắp tay nói. Lão gia. Mấy vị thành chủ đều đang trên đường tới. Chờ lão gia phân phó đâu. Tốt. Ta về phòng trước nghỉ ngơi một canh giờ. Một canh giờ sau gọi ta. Vâng, lời nói rơi xuống. Thiên Hữu Chí chuyển thân rời đi. Cầm thú người hầu kia chửi nhỏ một tiếng chuyển thân rời đi. Thiên Mạc Hàn đi mà quay lại. Hỏi thăm Mục Vân một ít 7-8 phần vấn đề. Cùng thiên đế kinh không có bất cứ quan hệ nào. Có thể là có thể thấy được. Hắn rất muốn hỏi thiên đế kinh sự tình. Mạc Hàn thiếu gia, Mục Vân cuối cùng nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta là có thể chữa khỏi gia gia ngươi. Có thể là. Gia gia ngươi cần trả giá đắt. Cái này đại giới. Liền nhìn ra ra ngươi chính mình cân nhắc cho nên. Ngươi bây giờ hỏi ta. Ta cũng vô pháp nói. Coi như ra ra ngươi cuối cùng đáp ứng. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi tốt. A Thiên Mạc Hàn cuối cùng hết hy vọng. Thở dài nói. Thực sự là nội tâm lo lắng. Ra ra đối đãi ta vô cùng tốt. Ta không muốn để hắn. Ngươi là ta gặp qua chân chính hiếu thuận nhất một cách tôn nhi. Mục Vân gật đầu nói. Kia Thiên Kinh Vũ, Thiên Mạnh Phi mấy người cùng ngươi so sánh, càng quan tâm là quyền thế Mục tiên sinh quá khen. Thiên Mạc Hàn khổ sở nói, kỳ thật hắn thật là gia gia của ta, phụ thân ta đúng là con của hắn, bất quá là con tư sinh. Sớm mấy năm, gia gia bởi vì cùng Đan Dương quận Đan gia tiểu thư Đan Thanh Cơ thành thân, ta thân sinh nai nai liền bị trục xuất, trục xuất thiên gia. Có thể là về sau gia gia mới biết được, nai nai bị đuổi ra thiên gia thời điểm đã có thai, tìm được phụ thân ta, một mực dùng nghĩa tử thân phận dưỡng dục. Ngươi không hận gia gia, ngươi sao hận? Thiên Mạc Hàn cười nói, ban đầu tự nhiên là hận, có thể là về sau minh bạch gia gia thân là nhất gia chi chủ đau đớn, ta liền tiêu tan. Mà lại phụ thân ta đều nội tâm không có khúc mắc, ta làm gì tự tìm phiền não. Nói trở lại, cho dù hắn cường đại hơn nữa, có thể là cuối cùng cũng bất quá là một cái lão nhân cần tử tôn hậu nhân dưỡng dục. Thiên Mạc Hàn cười khổ một tiếng, nói, thật có lỗi, nhất thời cảm khái, nói quá nhiều, để Mục tiên sinh chây cười. Không sao cả, Mục Vân lần này tới chính là vì Thiên Trường Quận. Hiện tại ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Một, Thiên Đế Tinh đáp ứng hắn điều kiện, kia tất cả đều vui vẻ. Hắn khống chế Thiên Đế Tinh, toàn bộ Thiên Trường Quận chính là tại hắn trong tay. Hai, chính là Thiên Đế Tinh không đồng ý, bỏ mình Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành hai người tranh đấu lên kia. Hắn không ngại xuất thủ, làm thịt hai người, đem Thiên Càn cùng Thiên Mạc Hàn phụ tử nâng đỡ đi lên. Chuyện thế này gấp không được. Hắn biết Vân Lang, Vũ Đông Thanh đám người tin tức về sau càng là minh bạch. Mà lại, huống chi còn liên lụy đến thập bát vị thần quân cảnh giới võ giả bí mật, cùng với Huyền Thiên Giám sự tình. Thập bát châu quận cái này một khối phía dưới mặt đất đến tột cùng ẩn giấu đi vật gì tốt, hắn cũng rất tò mò. Mục huynh, không tốt. Đúng vào lúc này, Sở Hàm đột nhiên đi vào phòng, nói, kia Thiên Kinh Vũ mang một đám người tới, nói là muốn chém giết Mưu Hải gia gia hắn đan sư cái gì. Thiên Mạc Hàn đứng dậy, khẽ nói, đáng ghét, cái này Thiên Kinh Vũ nổi điên làm gì. Mục tiên sinh thật có lỗi, ta hiện tại liền đi đuổi hắn đi. Không sao cả, Mục Vân khoát tay nói, ta là ngươi mời tới đan sư, ngươi không để ta đi, ta sẽ không đi. Ta ngược lại là muốn nhìn kẻ này muốn làm gì. Vô Thượng Thần Đế 176 chương 1750 ban đêm nổi loạn. Lời nói rơi xuống, mấy người ra đình viện, đến ngoài cửa. Giờ phút này, mười mấy người khí thế hùng hổ chạy đến. Một người cầm đầu chính là Thiên Kinh Vũ. Nhìn thấy Mục Vân, Thiên Kinh Vũ nhãn bên trong một vòng sát cơ lập tức xuất hiện. Lên cho ta, trực tiếp giết. Không cần phải để ý đến Thiên Kinh Vũ phảng phất ngực ẩm giấu đi một đoàn nộ hỏa. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt chính là phóng xuất ra. Mà thấy cảnh này, Mục Vân hai tay phủ về sau, đứng tại chỗ, căn bản không có tính toán xuất thủ. Kia mười mấy người xông về phía trước, Mục Vân phía sau, một thân ảnh đột nhiên giết ra. Chính là Triệu Nham Minh. Triệu Nham Minh giờ phút này trực tiếp một trưởng vỗ ra, một cỗ cường hoành khí tức, lập tức tràn ngập. Chân thần sơ kỳ thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là mắt trợn tròn. Mục Vân hộ về bên cạnh, lại có một tên chân thần cảnh giới cường giả. Chân thần sơ kỳ kia tại thập bát châu quận bên trong đều là cực thiểu số tồn tại cao thủ hàng ngũ. Triệu Nham Minh vừa ra tay, lập tức mười mấy người căn bản không chịu nổi một kích. Thiên Kinh Vũ nội tâm vốn là tức giận, muốn tìm Mục Vân chút giận. Có thể là không nghĩ tới, chính mình không có chút giận, ngược lại là bị Mục Vân thủ hạ đánh một trận. Đi, Thiên Kinh Vũ tức giận đến cực điểm. Đi, Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói, bây giờ muốn đi, chỗ nào có thể làm Triệu Nham Minh cho hắn chút giáo huấn. Vân, Triệu Nham Minh trực tiếp đi ra phía trước, một trường vỗ ra. Phịch một tiếng, Thiên Kinh Vũ căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Triệu Nham Minh một quyền đánh lui. Một ngụm máu tươi phun ra, quần áo trên người từng khúc nổ bể ra tới. vết thương cũ không có tốt, lại thêm tân thương. Trọng yếu nhất là bị mất mặt, Thiên Kinh Vũ sắc mặt đỏ lên, hung dữ nhìn xem Mục Vân. Ta là tới trị bệnh cứu người, không phải đến tìm sự tình. Có thể là cũng không sợ sự tình. Thiên Kinh Vũ, ngươi còn dám tới tìm ta? Đừng nói ngươi, phụ thân ngươi, ta cũng dám giết. Mục Vân hừ một tiếng, chuyển thân trở lại viện bên trong. Thiên Mạc Hàn giờ phút này ngốc ngốc đứng tại chỗ, một câu nói không nên lời. Lần này hắn mời tới vị này thần đan sư, tựa hồ thật không đơn giản. A Thiên Kinh Vũ có thể nói là vài phiên thất lạc, nội tâm buồn vô cớ, đúng là liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngã nhào trên đất. Chỉ là một chuyện nhỏ, Mục Vân tuyệt không để ở trong lòng. Trở lại viện bên trong, Mục Vân chính là tiến vào trong phòng bắt đầu tu luyện. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày dùng thần tinh tẩm bổ chính mình thần nguyên, muốn đem để nhị đạo ấm ngân lấp đầy. Có thể là loại chuyện này cũng không phải trong phút chốc liền có thể hoàn thành. Dù là Mục Vân cho là mình thiên phú siêu cường, mấy ngày nay thời gian cũng bất quá là có chút tiến bộ mà thôi. Chân thần sơ kỳ, đến chân thần sơ kỳ đỉnh phong, mở để nhị đạo ấm ngân cần đi đường còn rất dài. Khó có thể tưởng tượng. Phía sau địa thần cảnh giới, thiên thần cảnh giới, thần quân cảnh giới, nên cỡ nào để thăng độ khó? Cần bao lâu thời gian đi hoàn thành mặt trời lặn phía tây? Dạ nguyệt dâng lên, trong tiểu viện dần dần an tĩnh lại. Mục Vân thở ra một hơi, nhãn bên trong một vòng tinh quang lấp lóe. Những ngày qua rảnh rỗi, cảnh giới đề thăng rất chậm. Mục Vân cảm giác được muốn nhanh chóng đề thăng, chỉ có thông qua không ngừng chém giết. Xem ra giải quyết thiên trường môn sự tình cần hảo hảo đến một trận. Đột nhiên giờ phút này, tiểu viện bên ngoài từng đạo phân tạp thanh âm vang lên. Ngay sau đó, từ lầu hai bay lên không, có thể nhìn thấy toàn bộ thiên trường môn bên trong tựa hồ bó đuốc tươi sáng, sáng ngời chiếu xạ. Tiếng chém giết cùng tiên huyết vị dần dần phiêu tán ra. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Mục Vân dặn dò. Vân Sở Hàm vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên vang một tiếng bang lên, tiểu viện cửa bị đẩy ra. Thiên Mạc Hàn vội vã đi đến. Mục tiên sinh đi mau, Thiên Mạc Hàn vội vàng lôi kéo Mục Vân, liền muốn rời đi. Thế nào rồi, ra đại sự? Thiên Mạc Hàn sốt ruột nói. Hôm nay Thiên Kinh Vũ đến nháo sự, bị ngươi thuộc hạ kích thương. Trở về trên đường, đụng phải Thiên Mạnh Phi cùng Thiên Tác Nghĩa huyên để hai người. Ba người một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Kết quả Thiên Kinh Vũ bị đánh chết chết rồi. Mục Vân xứng sờ. Hiện tại, Thiên Hấu Chí Điên triệu tập quận thành bên trong nhân thủ, trực tiếp giết Thiên Mạnh Phi cùng Thiên Tác Nghĩa. Thiên Cảnh Thành biết việc này cũng điên. Hai người hiện tại triệu tập quân đội, trong thành bắt đầu chém giết. Ta vì sao muốn đi? Mục Vân lạnh nhạt nói. Mục tiên sinh, Thiên Kinh Vũ không phải ngươi giết chết, có thể là trước ngươi thương hắn. Thiên Hấu Chí nổi điên lên, đoán chừng giận lây sang ngươi. A, ta cũng không thể đi. Mục Vân cười nhạt nói. Ra ra ngươi bệnh còn chưa xong mà có thể là. Hảo, không có chuyện gì, ngươi đi tìm ngươi ra ra đi. Vạn nhất Thiên Hấu Chí cùng Thiên Cảnh Thành huyên để hai người đột nhiên điên, ngươi làm ra ra giết, vậy coi như lộn xộn. Nhưng là không có nhưng là, đi thôi. Mục Vân thúc giục nói. Thiên Mạc Hàn nội tâm thực sự gấp gáp, có thể là nghĩ đến Mục Vân bên người dù sao có một vị chân thần tồn tại, chính là rời đi. Quan môn, Mục Vân thản nhiên nói. Tối nay đến một người giết một người, đến 100 cái giết 100 cái. Vân Triệu, Nham Minh, Sở Hàm, Liễu Thân ba người trận địa sẵn sàng. Tiếng chém giết gắn đầy tại toàn bộ thiên trường môn bên trong, tiên huyết vị càng ngày càng đậm hơn. Mà giờ khắc này, tiểu viện ngoài cửa một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Giết nương theo lấy ra lệnh một tiếng, trong tiểu viện đột nhiên xông vào 100 người tiểu đội. Kia 100 người tiểu đội mỗi một cách đều là hư thần đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Cầm đầu hai người, dáng người gầy gò, thân mang chiến giáp, càng là chân thần khí tức. Phụng đại nhân mệnh lệnh, chém giết Mục Vân kẻ này. Vì thiếu công tử báo thù lập tức, trăm người trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Vừa vặn gần nhất không có hào hào hoạt động một chút. Giãn ra gân cốt lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp cúi người lao xuống. Ầm một tiếng vang lên, tiểu viện môn ầm vang líu lo bên trên. Mục Vân trực tiếp rơi xuống thân đến đấm ra một quyền. Chân thần sơ kỳ cảnh giới. Thể nội nắm giữ tam thập long chi lực. Nhưng là bây giờ Mục Vân đã sớm đột phá cực hạn này. Hiện nay đơn quyền chi lực đã có 50 long chi lực. 50 long có thể so với chân thần trung kỳ cảnh giới võ giả. Mục Vân giờ này khắc này đấm ra một quyền, thân trước năm đạo thân ảnh trực tiếp lút bút, bị quyền kình xuyên thấu, trực tiếp bỏ mình. Chính là hắn, làm thịt hắn kia hai tên chân thần sơ kỳ cảnh giới thống lĩnh, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy hai người đánh tới, Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo lộ ra. Quyền kình ngưng tụ, giờ phút này hắn căn bản không có thi triển bất kỳ quyền pháp, chỉ là đơn thuần nắm đấm lực lượng. Phanh, hai người hợp hai làm một, muốn ngăn cản Mục Vân. Có thể là căn bản là không có cách chống cự Mục Vân một quyền chi uy. Hai thân ảnh chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình Mục Vân là một tòa núi cao. Cái này núi cao bọn hắn căn bản là không có cách vượt qua. Là thiên hữu chí để các ngươi tới giết ta, Mục Vân khẽ nói. Vậy các ngươi thật đúng là xem thường ta. Trừ phi hắn tự mình động thủ, ngược lại là rất có thể cùng ta qua hai chiêu làm càn. Cuồng vọng chi đồ một người trong đó quát, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta lão gia giao thủ? Không biết sống chết, không biết sống chết chính là bọn ngươi hai người a. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, hai tay trực tiếp cầm ra. Mà tại lúc này, hắn thần nguyên bên trong ấm ngân điên cuồng lấp lóe. Kia bị lấp đầy đệ nhất đạo ấm ngân bên trong, thần lực điên cuồng dũng đãng, nhét đầy Mục Vân hai tay. Ken két, hai thân ảnh vang lên, hai người tại lúc này trực tiếp mất mạng. Thấy cảnh này, còn dư đám người đều là mắt trợn tròn. Mục Vân quá mạnh, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người giờ phút này chỉ là sợ hãi than. Bọn hắn thường xuyên đi theo tại Mục Vân bên người, có thể là Mục Vân tiến bộ quá nhanh. Lúc này mới bao lâu thời gian, chém giết chân thần sơ kỳ cảnh giới đã như là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng đơn giản. Đợi đến Mục Vân thật trưởng thành, vậy bọn hắn chỉ sợ đừng nói bảo hộ, liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thực sự là chưa đủ nghiền. Mục Vân trong đám người xung phong vãng lai, xúc cảm lửa nóng. Có thể là trong tiểu viện trăm người hộ vệ giờ phút này đã chỉ còn lại rải rác mấy người. Thấy cảnh này, Sở Hàm cùng Liễu Thân triệt để ngốc. Quá nhanh, so chém dưa thái rau còn nhanh, không có cái gì xinh đẹp có thể nói. Mục Vân trực tiếp chính là chém giết xung phong, bất kỳ người nào đều không có cơ hội phản kháng. Triệu Nham Minh giờ phút này đi lên phía trước, đưa lên một cái khăn lông, đem những này thi thể ném ra đi. Nhìn xem không thoải mái, vâng một tiếng cọt kẹp. Tại lúc này vang lên, ngoài cửa mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mục tiên sinh ta. Thiên Mạc Hàn giờ phút này xuất hiện, vừa định mở miệng, có thể là nhìn thấy viện bên trong cảnh tượng, lại là triệt để mắt trợn tròn. Giờ phút này viện bên trong thi thể một đống, bốn đạo thân ảnh đứng vững. Bốn người bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có nhận một tia tổn thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mục tiên sinh, ngài không có sao chứ? Nhìn xem Mục Vân, Thiên Mạc Hàn vội vàng nói, thực sự thật có lỗi, ta cân nhắc không chu toàn. Vừa tới phụ thân bên kia, phụ thân chính là răn dạy ta, răn dạy không sai. Phụ thân dẫn đầu thân về bảo hộ ra ra. Ngày cách này không người bảo hộ, là ta chủ quan. Thiên Mạc Hàn chân thành nói, ta hiện tại đến chính là mang tiên sinh rời đi nơi này ra ra ngươi cân nhắc hảo rồi. Mục Vân cười nhạt nói. Phải, Thiên Mạc Hàn cẩn thận nói. Mặc dù không biết tiên sinh cùng ra ra của ta làm giao dịch gì, có thể là ta biết ra ra đã là hạ quyết tâm. Hôm nay đại bá cùng nhị thúc đánh lên, hoàn toàn không để ý ra ra của ta tồn tại. Lần này ra ra quyết định diệt trừ Mục Vân hơi sững sờ. Thiên đế tinh điên rồi, tâm a mang ta đi đi, Mục Vân thản nhiên nói. Một nhóm đám người rời đi tiểu viện chính là hướng phía thiên trường môn bên trong đi tới. Mà giờ khắc này, thiên trường môn bên trong, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Thậm chí từ thành bên trong, không ngừng tràn vào đến càng nhiều hộ vệ. Chia hai phái, không ngừng chém giết. Dọc theo đường, Mục Vân đám người càng là gặp được không ít. Bất quá hiển nhiên, Thiên Mạc Hàn mang tới hộ vệ, từng cách đều là hảo thủ. Từng cây sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, mang theo Mục Vân bốn người, giết ra khỏi trùng vây, đến thiên trường môn hậu phương đình viện. Mục tiên sinh mời đến ú, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân lập tức tiến vào hậu viện, đến băng hàn mật thất trước. Ngoài cửa kia hai tên chân thần sơ kỳ hộ vệ, vẫn ý như là bền lòng vững dạ đứng tại chỗ. Giờ phút này Thiên Càn cũng là đứng ở ngoài cửa. Mục tiên sinh, Thiên Càn khách khí nói. Phụ thân đắc là ở bên trong chờ đợi Mục tiên sinh u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân đẩy cửa vào, lập tức cảm giác được một cỗ nóng bỏng tại lúc này khuyết tán ra đến. Kia khí tức nóng bỏng xen lẫn băng hàn khí tức, cho người ta một loại chạm mặt tới xung kích hỗn hợp cảm giác. Mục Vân biến sắc, vội vàng xông vào gian phòng bên trong. Băng nóng giao cảm, Mục Vân biết hiện tại thiên đế tinh ra đại phiền toái. Vô thượng thần đế 176 chương 1751 huyên để tương tranh. Mục tiên sinh, ngươi tới nhìn thấy Mục Vân. Thiên đế tinh sắc mặt đỏ bừng, trầm giọng nói, ta hiện tại cảm giác thân thể bên trong lạnh nóng luôn chuyển, tràn ngập lực lượng, thậm chí có đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Ta hảo rồi, thừa dịp cố lực lượng này, ta trực tiếp đột phá đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi không muốn chết, hiện tại tốt nhất đừng nhúc nhích. Mục Vân quát khẽ một tiếng, đi lên phía trước, một tay ra hỏa, một tay xuất thủy. Thiên hỏa cùng dị thủy tại lúc này trực tiếp luôn chuyển đập đến thiên đế tinh thân trước. Thiên hỏa cùng dị thủy lẫn nhau hóa thành hai đạo hình rồng, trực tiếp chui vào đến thiên đế tinh thể nội. Ngươi đây không phải hảo, mà là nghiêm trọng, cùng loại với hồi quang phản chiếu, hiểu chưa? Mục Vân ngữ khí cũng không tốt, nói tới nói lui cũng là hết sức nghiêm túc. Nói, ngươi nhìn cẩn thận. Hắn lời nói rơi xuống, trực tiếp thân thể bên trong một cỗ chen chúc lực lượng gào thét mà ra. Giờ này khắc này thiên đế tinh thân thể bên trong hàn độc cùng viêm độc cùng một thời gian bộc phát, không có trực tiếp bảo thể mà chết đã coi như là không sai. Mà hắn còn tưởng rằng thân thể của mình tốt đẹp, muốn đột phá. Chỉ có hiện tại thiên đế tinh dám can đảm có một tia tinh luyện trong cơ thể mình thần lực dùng đến đột phá ý nghĩ. Mục Vân có thể xác định lão già này trực tiếp liền hồi bảo thể mà chết. Ta hiện tại chữa thương cho ngươi, ngươi chớ vận dụng một tia thần lực, nếu không một khi nổ tung lên, toàn bộ thiên trường môn đều sẽ bị ngươi nổ một tia không dư thừa. Ghi nhớ ta, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an an ổn ổn đem chính mình thần nguyên ổn định là được. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bắt đầu động thủ. Một đạo sinh tử ám ấm tại lúc này ngưng tụ, trực tiếp đánh vào đến thiên đế tinh trong đầu. Lập tức hắn cùng thiên đế tinh ở giữa ngưng kết ra một cỗ đặc biệt khí tức tới. Trong khoảnh khắc, hắn chính là nhìn thấy thiên đế tinh thể nổi hết thảy. Thật đúng là phiền phức. Mục Vân nhíu nhíu mày, không nói thêm lời, trực tiếp bắt đầu dùng thiên hỏa cùng dị thủy tại thiên đế tinh thể nổi bận rộn. Giờ phút này thiên hỏa cùng dị thủy. Giống như y sư đao trong tay lưới đao. Đem thiên đế tinh thể nổi dư thừa bộ phận cắt chém. Hàn độc dùng thiên hỏa khu trục. Viêm độc dùng dị thủy loại trừ. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần. Thiên đế tinh thể nổi. Một cỗ hàn độc cùng viêm độc ngưng tụ thành một đoàn. Bị Mục Vân xen lẫn. Mang theo đến bên trong thân thể của mình. Đổi lại cách khác đan sư làm như thế, đó chẳng khác nào là đem người khác nguy hiểm đưa vào đến trên người mình. Có thể là đối với Mục Vân mà nói, đó cũng không phải nguy hiểm, mà là lực lượng. Cuối cùng, từ từ thở phào nhẹ nhõm, Mục Vân nhìn xem trước người thiên đế tinh. Nói, hảo, ngươi bây giờ một lần nữa hợp quy các bên trong thân thể của mình lực lượng. Dẫn động cửu thiên viêm long huyết u. Vinh. Quy, quy, mơ. Thiên đế tinh mở hai mắt ra. Nhẹ gật đầu. Hắn hồi lâu chưa từng cảm giác được như thế thư thái thời khắc. Thể nội cực nóng khí tức tiêu tán tại cái này băng hàn gian phòng bên trong. Hắn cảm giác được lạnh ý. Lạnh đắt là có thật nhiều năm. Hắn không có cảm nhận được băng lãnh tư vị. Thủy chung là cực nóng khí tức. Quanh quẩn tại bầu ngực hắn. Mà bây giờ, loại cảm giác quen thuộc này xuất hiện, khiến người thân thể đều là cảm giác mười phần thư sướng. Mục Vân giờ phút này cũng là vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ. Thiên đế tinh thể nổi tụ tập viêm độc. Tích lũy tháng ngày hấp thu hàn khí. Cũng ngưng tụ ra hàn độc. Hai người cho nhau tác dụng. Từ đầu đến cuối tại xé sách thiên đế tinh thân thể. Nhưng là bây giờ, hai loại lực lượng bị hắn hấp thu thiên đế tinh thân thể, dễ chịu rất nhiều. Kể từ đó, trong thân thể của hắn lực lượng chính là tụ tập lại. Thiên hỏa cùng dị thủy tại lúc này đem Mục Vân thân thể bên trong lực lượng từ từ dẫn động. Từng tầng lực lượng để thăng. Sử dụng Mục Vân cảm giác được thân thể biến hóa. Thần nguyên bên trong. Thần lực bắt đầu nhúc nhích. Mục Vân đem cái này một cỗ lực lượng. Hướng phía chính mình thần nguyên bên trong ấm ngân đánh tới. Hắn chuẩn bị dựa vào cái này một cỗ lực lượng. Xung kích ngưng tụ ra để nhị đạo ấm ngân. Thành vì chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm hạ quyết tâm. Mục Vân bắt đầu chuẩn bị. Cùng một thời gian thiên trường môn bên trong. Lão đại thiên hữu chí cùng lão nhị thiên cảnh thành huyên để hai người. Giờ khắc này ở toàn bộ thiên trường môn bên trong. Cho nhau chém giết. Đến từ từng cái thành trì thành chủ nhóm, phân biệt duy trì huyên để hai người. Chỉ có trợ giúp chủ tử của mình chém giết thắng được chiến đấu, mới có thể thành vì toàn bộ thiên trường quận chủ nhân. Thiên cảnh thành thiên hữu chí quát. Dựa theo đích trưởng tôn ti có thứ tự. Này môn chủ vị trí. Cũng đến để ta làm. Con của ngươi giết nhi tử ta thiên kinh vũ. Ta giết bọn hắn hai người. Kia là chuyện đương nhiên. Ngươi để ta tuyệt hậu. Ta cũng làm cho ngươi tuyệt hậu nhưng là. Này môn chủ vị trí. Vốn nên chính là ta phi thiên cảnh thành quát. Thiên hữu chí. Ngươi coi thiên trưởng môn là thành cái gì rồi xem như thế gian hoàng tộc rồi cái gì trưởng ấu phân chia. Phụ thân hiện tại không có lập xuống. Ngươi cũng không phải là môn chủ. Con của ngươi chết. Kia là chính mình rất ước bị thiên mạc hàn kia tiểu tử mời tới đan sư trải qua nhục nhã. Nhi tử ta chẳng qua là tăng thêm cái này ngu ngốc tử vong mà thôi nói hưu nói vượn thiên hữu chí giận không kềm được. Liền xem như phụ thân. Cũng sẽ lập ta làm môn chủ. Thiên cảnh thành. Ngươi đừng vô sỉ như vậy nhìn xem thiên cảnh thành. Thiên hữu chí nội tâm nộ khí càng sâu. Mà giờ khắc này cách khác một ít thành trì thành chủ nhóm trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Một cái thiên trường môn môn chủ vị trí để thiên trường môn hai đại công tử giãy đến đầu rơi máu chảy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù là bọn hắn cũng sẽ như thế. Cách gọi là tình nghĩa huyên đệ. Tại quyền lực tuyệt đối vì diện trước. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã chưa từ bỏ ý định. Vậy chúng ta bây giờ liền đi hỏi thăm phụ thân. Đến cùng hội lập ai là môn chủ. Ngươi có bằng lòng hay không thiên cảnh thành quát. Có gì không dám tốt hai người lập tức mang theo số lớn nhân mã. Hướng phía thiên trường môn hậu phương đình viện đi tới. Thống lĩnh mà giờ khắc này. Thiên trường môn trong hậu viện. mấy trăm tên thiên trưởng môn vệ binh. Giờ phút này nghiêm chỉnh mà đối đãi. Cẩn thận nhìn xem bốn phía. Thống lĩnh đại nhân một gã hộ vệ cung kính nói. Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành hai người. Mang theo số lớn nhân mã. Hướng chúng ta bên này nghe đến lời này. Thiên Càn trên trán một vòng nộ khí hiển hiện. Hừ. Hai người bọn họ đấu liền đấu. Hiện tại đến phụ thân nơi này làm cái gì vệ binh nghe lệnh. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào. Thông qua nơi này. Ai dám vượt qua. Giết không tha vâng lập tức. Đám người giờ phút này sát khí ngút trời. Bày trận vải binh. Nhìn về phía trước. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Không bao lâu mấy ngàn tên lính tại lúc này vọt tới đình viện trước. Thiên Càn. Tránh ra Thiên Hữu Chí trực tiếp quát. Chúng ta muốn gặp phụ thân. Ngươi. Tốt nhất tránh ra Thiên Hữu Chí. Thiên Càn khẽ nói. Mục tiên sinh ngay tại cho phụ thân chữa thương. Ngươi nghĩ gặp hắn. Đợi đến mục tiên sinh chữa thương hoàn tất. Ngươi gặp lại cũng không muộn. Hừ, Thiên Cảnh Thành quát. Thiên Càn. Để ngươi tránh ra. Là cho ngươi mặt. Nói câu không dễ nghe. Hiện tại. Lập tức lăn xuống tới đây là chúng ta thiên gia nội bộ sự tình. Ngươi một ngoại nhân. Tại nơi này lẫn vào cái gì không sai. Thức thời một chút. Cút nhanh lên nghe đến lời này. Thiên Càn thân thể chấn động. Đi ra phía trước. Quát. Hôm nay. Hai người các ngươi. Muốn đi vào. Liền tử ta trên thi thể bước qua đi hảo muốn chết thật sao. Thiên Hữu Chí gầm thét lên. Ngươi bất quá là phụ thân ta thu dưỡng nghĩa tử. Phụ thân ta một con chó. Tại nơi này sủa loạn hiện tại còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược càn rỡ nghe đến lời này. Thiên Càn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước mắt Thiên Hữu Chí cùng. Thiên Cảnh Thành. Đắt là bị quyền lợi che đậy hai mắt. Căn bản không có bất kỳ lý trí có thể nói về binh. Bày trận Thiên Càn tay cầm trường kiếm. Nhìn về phía trước. Không nhúc nhích tí nào. Tốt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền chịu chết đi. Thiên Hữu Chí giờ phút này lười nhắc cùng Thiên Càn dài dòng. Thiên trưởng môn môn chủ chi vị. Là hắn cùng Thiên Cảnh Thành tranh đoạt. Cùng Thiên Càn. Không có bất cứ quan hệ nào thật náo nhiệt a mà ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm. Đột nhiên vang lên. Viện môn một tiếng gọt kẹt mở ra, một thân ảnh từ viện bên trong đi ra. Mục tiên sinh Thiên Càn cùng Thiên Mạc Hàn hai cha con nhìn thấy Mục Vân đều là chắp tay. Phụ thân ta hắn. Thiên Càn nhịn không được hỏi. Hảo A Mục Vân phất phất tay. Cười nói. Thiên đế tinh lão gia tử đã hảo. Mà lại. Còn mệnh ta ra truyền lời thiên trưởng môn. Hắn vô tâm quản lý. Cho nên. Chuẩn bị chọn lập môn chủ. Đời tiếp theo môn chủ. Chính là Thiên Càn Nga đúng rồi. Mục Vân lần nữa nói. Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành mưu phản. Tội không thể tha thứ. Niệm nhị vị là cốt nhục. Cho nên Thiên Đế Tinh Lão gia tử nói. Chính mình tước vũ khí đầu hàng. Có thể bất tử ha ha. Nghe được Mục Vân lời này. Thiên Hữu Chí lại là cười lên ha ha. Thiên Càn a Thiên Càn. Ngươi thật đúng là tìm một vị phối hợp ngươi hảo cộng tác a loại lời này. Ngươi cầm đi lừa gạt một chút tiểu hài tử đi. Thiên Cảnh Thành giờ phút này đứng ra. Cười nhạo nói. Thiên Càn. Ngươi là đem chúng ta huyên để hai người xem như ngớ ngẩn thật sao phụ thân ta hội lập ngươi vì môn chủ làm trò cười cho thiên hạ. Nào có không lập con trai mình. Ngược lại lập nghĩa tử ai nói là nghĩa tử rồi Mục Vân cười nói. Thiên Cảnh Thành. Kỳ thật nói cho cùng. Thiên Càn là hai người các ngươi đại ca. Mà không phải các ngươi tam đệ. Mà lại cũng là phụ thân ngươi nhi tử. Thân sinh nói hưu nói vượn ăn nói bừa bãi hai người giờ phút này đều là nộ khí tại ngực. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Thiên Trường Linh Kiếm. Các ngươi thiên trường môn môn chủ tín vật. Phụ thân các ngươi để ta giao cho Thiên Càn. Cầm này kiếm giả. Chính là các ngươi thiên trường môn môn chủ. Các ngươi phải biết A Mục Vân thản nhiên nói. Cầu thí. Đại gia đừng nghe kẻ này yêu ngôn hoặc chúng. phụ thân ta tất nhiên là bị Hải Thiên Hữu Chí quát. Thiên Càn cùng ngoại nhân. Mưu hại môn chủ. Tội phải làm chết. Nghe ta hiệu lệnh. Giết giết Thiên Cảnh Thành giờ phút này cũng là quát. Mặc kệ Mục Vân nói là thật hay giả. Để Thiên Càn làm môn chủ. Hiển nhiên là không có khả năng chậm đáp Mục Vân lần nữa nói. Thiên Hữu Chí. Thiên Cảnh Thành. Phụ thân các ngươi ra lệnh. Các ngươi thật không nghe hừ. Là các ngươi dở trò dối trá. Thiên Hữu Chí u ám nói. Phụ thân ta sao có thể truyền đạt mệnh lệnh như thế. Mệnh lệnh liền xem như có. Huyên đệ của ta hai người hiện tại trưởng khống Thiên Trường Quận. Phụ thân ta bệnh nặng tại thân. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất không sai. Thiên Cảnh Thành phụ họa nói. Môn chủ chi vị. Là ta cùng Thiên Hữu Chí tướng tranh. Thiên Càn. Còn không có tư cách này nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tốt a, ta nên nói đều nói. Lúc đầu muốn cứu các ngươi một mạng đáng tiếc a. Mục Vân lui ra phía sau một bước. Hai tay phụ về sau. Chậm rãi nói. Thiên Đế Tinh. Con của ngươi nói. Liền xem như ngươi bỏ xuống lệnh. Bọn hắn cũng muốn phản kháng. Ngươi đã không được á ha ha. Ha ha. Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo cười ha ha âm thanh từ đình viện bên trong đột nhiên vang lên. Một tiếng cọt kẹt. Viện môn mở ra. Một thân ảnh dậm chân mà ra.